Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 86, Thiên Kiêu Tụ Họp. Hôm sau, Hàng Nhạc Tông tràn đầy bóng người. Hôm nay Hàng Nhạc Tông đặc biệt náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngoại môn thi đấu một ngày trước. Giờ phút này, Hàng Nhạc Tông đệ tử ngoại môn đã top 5 top 3 hướng về một phương hội tụ mà đi. Ngoại môn thi đấu là cần báo danh, không phải tất cả đệ tử đều sẽ tham gia. Kẻ tu vi yếu là sẽ không lên đi tự tìm phiền phức. Diệp Thần tới thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, ra ra vào vào đệ tử cũng là nhìn hắn hoa mắt. Đây chính là Càn Khôn Các. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua. Càn Khôn Các quả nhiên là đại khí bàng bạc, lâu các đỉnh còn lơ lửng một tôn Càn Khôn bảo ấn, tràn đầy lấy lập lòe linh huy, thật sự là to lớn. Thổn thức một tiếng, Diệp Thần cất bước đi vào. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một tòa chừng phương viên trăm trượng lớn nhỏ chiến đài. Chiến đài bốn phía trống trải địa, chừng mấy ngàn trượng. Bao năm qua ngoại môn thi đấu đều là trong này tiến hành. Thượng thương phù hộ, đừng để ta gặp được đối thủ lợi hại. Ta cũng không muốn lại ở ngoại môn đợi 3 năm. Thần a, chúc phúc ta đi. Trên đường đi, Diệp Thần nghe được đều là lời nói như vậy. Từng cái đệ tử cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng hai tay làm lấy cầu nguyện dáng vẻ. A, Diệp Thần xuất hiện, trong nháy mắt rước lấy lui tới đệ tử chú mục. Hắn hiện tại thế nhưng là nổi tiếng Hàng Nhạc nhân vật phong vân. Ngày đó Tam Phong đều không muốn thu thực tập đệ tử. Tại ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, liền trở thành Hàng Nhạc Tông không người không hiểu một con hắc mã. Quả thực để cho người ta thổn thức không thôi. Có thể tuyệt đối đừng để cho ta gặp được hắn. Ta cũng không muốn gặp phải hắn. Hắn chính là cái yêu nghiệt. Ai gặp được ai không may. Diệp Thần không để ý đến bốn phía lời nói. Một đường hướng về Càn Khôn Các đại điện đi đến. Đối diện, hắn chính là gặp một người quen cũ. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là Địa Dương Phong Triệu Long sao. Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần, Triệu Long lập tức cắn răng nghiến lợi. Diệp Thần không nhìn thẳng, lười nhác cùng tên này so đo. Ngày đó ngưng khí nhất trọng hắn liền đánh bại Triệu Long. Bây giờ hắn đã đạt đến ngưng khí đệ cửu trọng. Tu vi còn cao hơn Triệu Long. Bọn hắn đã sớm không phải một cái cấp bậc người. Bị Diệp Thần không nhìn, Triệu Long răng cắn đến rắc vang lên. Nhưng cũng là không thể làm gì. Đệ tử chân truyền đều bị đánh tàn phế hơn phân nửa. Hắn đã không có tư cách cùng Diệp Thần so sánh tịnh luận. Phía trước, đến đây báo danh đệ tử đã rất ăn ý là Diệp Thần tránh ra một con đường. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đi tới một cái tên là Lý Đạo Thông Bạch Bào trưởng lão trước mặt. Trưởng lão, ta báo danh, Diệp Thần nói, đã đem thân phận bài của mình đưa tới. Người chính là Diệp Thần. Lý Đạo Thông nhìn lướt qua thân phận bài bên trên danh tự, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Hí hư nói, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à. Trưởng lão quá khen, làm rất tốt. Lý Đạo Thông cười ôn hòa, đã tại một khối ngọc đơn giản khắc xuống tên Diệp Thần. Báo danh đằng sau, Diệp Thần quay người hướng về bên ngoài đi đến, nhưng lại là gặp rất nhiều người quen biết cũ. Nhân Dương Phong đệ tử thành quần kết đội mà đến, do gọi là Giang Hạo người lĩnh đội, mà đổi thành một bên, Địa Dương Phong đệ tử cũng tới, tự nhiên là do cái kia Tử Sam lĩnh đội. Thật sự là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Khi Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đệ tử nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, sắc mặt kia, xoát xoát xoát tất cả đều âm trầm xuống. Những ngày gần đây, hai người bọn họ ngọn núi đệ tử ở trong tay Diệp Thần mặt mũi xem như mất hết. Tiểu tử, tốt nhất cầu nguyện thượng thiên đừng gặp phải ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Giang Hạo cùng Tử Sam đi lên trước, nhao nhao cười lạnh, đây là đe dọa sao? Diệp Thần nhìn thẳng hai người, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Ba người thể nội khí thế không trải qua triệu hoán tuôn ra, mà lại không ngừng tại kéo lên. Có một loại tại chỗ liền muốn đánh tư thế, thật là náo nhiệt à. Nghiền ngẫm cười lạnh tiếng cười vang lên, nhẹ lay động lấy quạt xếp Doãn Chí Bình cũng đi đến, cười lạnh nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện. Diệp Thần liếc qua Doãn Chí Bình, thể nội ngăn chặn không được sát cơ hay là sinh sinh bị hắn áp chế xuống tới. Ngày đó tại giới luật đường hắn trọng thương Trương Phong Niên sự tình, hắn vẫn luôn gắt gao khắc vào trong lòng, âm thầm lập thệ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ diệt cái này cẩu tạp trùng. Sát niệm quá nặng, coi như ngươi mạnh hơn cũng khó thành chính quả. Câu nói này vừa ra, Diệp Thần không cần đi nhìn cũng biết là ai tới. Ngoại trừ cái kia Nhân Dương Phong Tô Tâm Nguyệt, ai còn có thể như vậy nói. Sau đó lại tới rất nhiều người, phần lớn là cùng Diệp Thần có cừu oán. Thật sao? Như thế một đám người cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, khiến cho Diệp Thần thân ảnh lộ ra thế đơn lực bạc. Đây là muốn trong này đánh nhau sao? Đệ tử bốn phía nhao nhao xì xào bàn tán. Đây là Càn Khôn Các. Tại cái này đánh nhau, muốn chết sao? Cái gì? Đều chắn trong này làm gì? Tiếp xuống một đạo tức giận thanh âm truyền đến, phá vỡ hiện trường kiềm chế bầu không khí. Người đến là một cái mang theo tử kim chùy đệ tử áo tím, dáng người không phải bình thường cường tráng, toàn thân tận thấu hào sảng chi khí chất. Hắn đến, để bốn phía đệ tử con mắt nhao nhao sáng lên. Nhiệm vụ các thủ đồ, Hoắc Đằng. Lúc này, liền có người nhận ra người này. Ta cứ nói đi, hôm nay khẳng định rất náo nhiệt. Hoắc Đằng đằng sau, lại có năm người xuất hiện, để đệ tử bốn phía con mắt lần nữa sáng lên. Linh khí các thủ đồ, Triệu Nham. Chấp pháp điện thủ đồ, Tiêu Cảnh. Linh quả viên thủ đồ, Vương Lâm. Cái kia là tàng thư các thủ đồ Lục Huyên Nhi sao? Vậy mà cũng tới. Ba người đằng sau, lại có một đạo nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp đi vào. Nhìn kỹ, chính là Linh Đan các Tề Nguyệt. Ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, ngoại trừ Thiên Dương Phong vị kia, đều đến đông đủ, để vốn là náo nhiệt Càn Khôn Các trở nên tiếng người huyên náo. Mấy cái này yêu nghiệt, cũng có lẽ chỉ có tại cái này ngoại môn thi đấu thời điểm mới có thể tề tựu. Không cần phải nói, ngươi chính là Diệp Thần. Nhiệm vụ các Hoắc Đằng ngược lại là như quen thuộc, đã đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Đồng dạng, mấy người khác ánh mắt cũng đều tụ đến. Diệp Thần đến Hàng Nhạc Tông lúc, bọn hắn đều còn tại bế quan trạng thái. Hai ngày trước vừa xuất quan nghe được nhiều nhất danh tự chính là Diệp Thần. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, hay là để đám người có chút hiếu kỳ. Ta liền nói là cái ngưng khí cảnh đi, ngươi còn không tin. Hiện tại tin, mặc dù là cái ngưng khí cảnh, bất quá khí tức này không hề yếu chúng ta à. Tiểu tử này, nhìn xem rất vừa mắt. Mấy cái đệ tử thiên tài từng cái sờ lên cằm nhìn xem Diệp Thần, cùng nhìn khỉ con giống như, nhìn Diệp Thần toàn thân không được tự nhiên. Tiểu sư đệ, đừng sợ, sư huynh bảo kê ngươi. Hoắc Đằng tùy tiện ôm Diệp Thần cổ, nói xong không quên liếc qua Giang Hạo, Từ Sam cùng Doãn Chí Bình, nhìn cái này ba hàng liền khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ba người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta nói, nhìn các ngươi khó chịu, sao? Ngươi, Từ Sam vừa muốn xông lên, cũng là bị Giang Hạo cùng Doãn Chí Bình ngăn cản. Chúng ta trên chiến đài gặp, ba người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình dẫn sư đệ của mình bọn họ đi vào. Cắt, Hoắc Đằng xem thường, sau đó vô vô Diệp Thần nhỏ bả vai. Cười toét toét miệng rộng, thanh âm rất là thô kệch. Tiểu sư đệ, hôm nào tìm ngươi uống rượu, đi đi, đừng chậm chạp. Tiêu Cảnh thúc giục đám người, cũng nhao nhao đi hướng đại điện. Cảm giác được áp lực sao? Mấy người sau khi đi, Tề Nguyệt đi lên trước, nhẹ giọng hỏi một câu, áp lực có là có, bất quá không lớn. Diệp Thần mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác. Từ khi mấy ngày trước đây đột phá đến ngưng khí đệ cửu trọng đằng sau, hắn có tuyệt đối tự tin đối kháng chính diện chân dương cảnh trở xuống đệ tử. Ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử mặc dù mạnh, nhưng đều là nhân nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn ở hắn ứng đối phạm vi bên trong. Vậy là tốt rồi. Lạnh lùng Tề Nguyệt khó được lộ ra một tia cười khẽ. Ta làm sao không thấy ngoại môn xếp hạng thứ nhất đệ tử? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Tề Nguyệt. Hắn nha, ai biết lại chạy chỗ nào đi uống rượu. Tề Nguyệt nhún vai, sau đó liền đi ra. Còn có rảnh rỗi uống rượu, Diệp Thần lông mày chớp chớp, liền nhấc chân chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 87, Khôi Lỗi. Vừa mới ra Càn Khôn Các, Diệp Thần liền bị không biết từ nơi nào xuất hiện Hùng Nhị bị túm đi. Ngươi từ đâu xuất hiện? Túm ta đi đâu à? Cho ngươi xem dạng đồ tốt. Hùng Nhị có chút cái gì nháy mắt nhỏ. Bị Hùng Nhị tên này một đường dắt lấy, Diệp Thần được đưa tới Linh Quả Viên. Nói đến, Diệp Thần còn là lần đầu tiên đến Hàng Nhạc Tông Linh Quả Viên. Đi tới, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một gốc tráng kiện linh quả thụ bên trên treo từng khỏa lập lòe tỏa sáng linh quả, lộ ra quả muốn vì, tản ra linh khí mờ mịt. Nhìn hắn là ánh mắt tỏa sáng, hai người đi tới thời điểm, thân là Linh Quả Viên đệ tử Đường Như Huyên, đã hái được mấy bản linh quả tử tế Diệp Thần. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, cắn một cái linh quả, lúc này mới nhìn về hướng Hùng Nhị, ngươi nói rất hay đồ vật ở chỗ nào, hướng cái kia nhìn. Hùng Nhị nói, vẫn không quên chỉ cách đó không xa. Nghe vậy, Diệp Thần Thuận Hùng Nhị chỉ phương hướng nhìn sang, hắn lúc này mới phát hiện, cách đó không xa kia một gốc linh quả thụ dưới, còn đứng thẳng một người mặc áo đen người, tuổi tác không lớn, là cái thanh niên, giống như một cái giống cây lao đứng ở đó không nhúc nhích. Vậy ai a? Thế nào chưa thấy qua? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên, hắn là cái khôi lỗi. Đường Như Huyên hai tay đặt ở trên bàn đá, nâng thịt đô đô cái cằm, là sư tôn hôm qua từ nội môn mang về, nói là phải dùng đến trông giữ linh quả viên. Khôi lỗi, Diệp Thần sững sờ, là đồ tốt đi. Hùng Nhị cười hắc hắc, hung hăng cắn một cái linh quả, vậy ta phải nhìn xem. Diệp Thần phủi mông một cái chạy tới, đi vào khôi lỗi bên cạnh, hắn sờ lên cằm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt khôi lỗi. Từ khôi lỗi này trên thân, hắn không cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào khí tức, mà lại khôi lỗi này gương mặt là cứng ngắc, hai mắt trống rỗng vô thần, càng thêm không có một tia tình cảm ba động, thật đúng là như theo như đồn đại một dạng. Sớm tại Chính Dương Tông khâm phục báo thu thập hắn, liền nghe qua khôi lỗi nói chuyện. Cái gọi là khôi lỗi, là dùng đặc thù huyền pháp tế luyện một loại giết người vũ khí, bọn hắn không có tình cảm tư tưởng, cho nên bọn hắn là máu lạnh, một khi quyết định mục tiêu, là sẽ không dừng lại, trừ phi thi thuật giả ngăn lại mới có thể dừng lại. Vươn tay, hắn nhẹ nhàng gõ gõ khôi lỗi này, bằng bằng bằng, khôi lỗi này thân thể tựa như là kim loại chế tạo đồng dạng, 10 phần cứng rắn, thế nào, rất tươi mới đi. Hùng Nhị nắm một viên linh quả đi tới, rừng hoang trong khảo nghiệm, để đó chính là như vậy khôi lỗi, bất quá đều là chút nhân cấp khôi lỗi, bàn về thực lực, tương đương với tu sĩ nhân nguyên cảnh, nhân cấp, nói như vậy còn có cấp bậc cao hơn, đó là đương nhiên. Hùng Nhị gật gật đầu, nhân cấp phía trên là huyền cấp khôi lỗi tương đương với tu sĩ chân dương cảnh, huyền cấp phía trên là địa cấp khôi lỗi tương đương với tu sĩ linh hư cảnh, địa cấp phía trên chính là thiên cấp, nghe ta lão cữu nói, chúng ta Hàng Nhạc Tông còn có một tôn thiên cấp khôi lỗi, đây chính là tương đương với tu sĩ không minh cảnh, thật hay giả. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, nghe nói là dạng này, ta lão cữu cấp bậc quá thấp, cũng không có thấy tận mắt, như Huyền cô nương, bộ khôi lỗi này là ai khống chế? Diệp Thần nhìn về hướng một bên Đường Như Huyền, có thể hay không để cho ta thử một chút thực lực của hắn, cái này còn không đơn giản. Không chờ Đường Như Huyên nói chuyện, Hùng Nhị tên này, đem ăn để thừa linh quả nhét vào trong ngực, sau đó nhìn chuẩn trên cây một viên linh quả, phất tay hái xuống. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện trước mắt hắn khôi lỗi chất phác trong hai mắt hiện lên một đạo linh quang, lập tức, hắn liền động, hướng về Hùng Nhị đuổi theo, đến, tiểu gia mang ngươi trượt hai vòng. Hùng Nhị đã vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, mà khôi lỗi kia ngay tại phía sau đuổi, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng không đuổi kịp Hùng Nhị, là kiên quyết sẽ không dừng lại. Khôi lỗi chính mình có hành động tư tưởng, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về hướng Đường Như Huyên, đương nhiên không có. Đường Như Huyên lộ ra hai cái răng mèo, hắn là người vì thi thuật khống chế, mà hắn bị đặt ở cái này linh quả viên mục đích đúng là vì trông coi linh quả viên. Sư tôn đã trước đó ở trên người hắn khắc xuống cấm chế. Một khi có người trộm linh quả, liền sẽ phát động trong cơ thể hắn cấm chế, hắn liền sẽ tự hành đuổi theo khu trục. Vậy hắn nếu là đuổi không kịp Hùng Nhị, liền sẽ một mực đuổi tiếp rồi. Dĩ nhiên không phải, nếu là Hùng Nhị chạy ra linh quả viên, hắn liền sẽ đình chỉ đuổi theo. Tự nhiên, còn có một loại phương pháp khác, đó chính là thi pháp để hắn đình chỉ. Nói, Đường Như Huyên đã kết động tay ấn, xem ra khôi lỗi này là do nàng khống chế, rất nhanh. Còn tại cách đó không xa đuổi theo Hùng Nhị cô kia khôi lỗi, lúc này liền ngừng lại, sau đó bị Đường Như Huyên gọi về đến bên người, thử một chút thực lực của hắn đi. Đường Như Huyên thủ ấn biến đổi, lúc này, cái kia như tiêu thương đứng yên khôi lỗi bỗng nhiên động, bước ra một bước, nhấp tay một trường hướng về Diệp Thần bổ tới. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bôn lôi nhất trường đánh ra ngoài, bàng, kim loại va chạm thanh âm rất là thanh thúy. Khôi lỗi kia bị hắn một trường đẩy lùi, nhưng rất nhanh, khôi lỗi liền lại đánh tới, công kích mặc dù cứng ngắc, nhưng nếu thi thuật giả không đình chỉ, hắn sẽ vĩnh bất hưu chỉ công kích, thật sự là huyền diệu. Diệp Thần thán phục một tiếng, cũng tại cùng khôi lỗi trong quyết đấu đánh giá ra thực lực của hắn, không phải rất mạnh, hắn xem như nhân cấp khôi lỗi bên trong đê giai một loại. Đường Như Huyên giải thích nói, chỉ vì luyện chế tài liệu của hắn quá mức thấp kém. Nếu là tài liệu luyện chế cao đẳng, lại giao phó hắn thi triển huyền thuật năng lực, thực lực nhưng là khác rồi. Khôi lỗi còn có thể thi triển huyền thuật. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Có thể, Đường Như Huyên trả lời rất khẳng định. Nhưng như thế khôi lỗi, đối với tài liệu mềm dẻo độ cùng độ cứng rắn yêu cầu cực cao, nếu không rất dễ dàng bị huyền thuật tự thương hại, mà lại giao phó hắn thi triển huyền thuật năng lực, muốn ở trong cơ thể hắn lạc ấn cấm chế cũng là cực kỳ rườm rà. Cho dù có giao phó hắn thi triển huyền thuật năng lực, nhưng thực lực cũng sẽ so ngang cấp tu sĩ muốn thấp, dù sao bọn hắn không có tư tưởng. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ mình nếu là có một bộ cường đại khôi lỗi, cảm giác kia hẳn là rất không tệ. Bên này, Hùng Nhị dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu cười xấu xa một tiếng. Có muốn hay không làm một bộ, thứ này có thể làm đến. Diệp Thần nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, Hùng Nhị nháy một chút mắt nhỏ, vạn bảo các liền có bán. Khôi lỗi này cũng sẽ lấy ra bán. Diệp Thần khẽ giật mình. Bên này, Hùng Nhị đã vươn hai cây mập mạp ngón tay. Nhân cấp khôi lỗi, 30 vạn linh thạch một bộ. 30 vạn, nghe được giá tiền này, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. 30 vạn mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói, không khó đi. Hùng Nhị rất có thâm ý vô vô Diệp Thần bả vai. Ngươi đường đường một cái luyện đan sư, tùy tiện luyện chế một viên đan dược liền tốt mấy ngàn, đơn giản là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Một cái nhân cấp khôi lỗi thực lực có hạn, hòa 30 vạn linh thạch mua một bộ. Tại sao ta cảm giác như thế thua thiệt đâu? Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng. Ngươi biết cái gì à? Khôi lỗi không có tư tưởng cùng linh hồn. Chính là giết người vũ khí. Dù là một bộ nhân cấp khôi lỗi, thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu người tính mệnh. Tối thiểu nhất ngăn trở địch nhân tất sát nhất kích hay là không thành vấn đề à? Diệp Thần nhãn châu xoay động. Cảm giác Hùng Nhị nói cũng không phải không có lý. Khôi lỗi chính là một cái công cụ. Không có tư tưởng không biết đau không biết ngứa. Coi như bị người một chưởng vô nát cũng không có gì, nếu là thời khắc nguy cơ đem nó ngăn tại trước người làm khiên thịt, cũng chưa hẳn không phải một cái tự vệ phương pháp tốt. 50 vạn, Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thì thào một tiếng, góp một chút. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 88, vay tiền, gia linh quả viên. Diệp Thần một đường nói thầm lấy hướng linh đan các đi đến. 30 vạn linh thạch, đem trên người ta linh đan linh dịch đều bán cũng không đủ à. Hắn biết, đem những này linh đan cùng linh dịch cầm lấy đi vạn bảo các bán, giá cả tất nhiên sẽ so lúc mua tiện nghi một nửa. Nếu là muốn hàng nhạc các đệ tử chào hàng linh đan linh dịch, không thể nghi ngờ là bại lộ hắn luyện đan sư thân phận. Hắn cũng không muốn chính mình luyện đan sư thân phận nhanh như vậy liền bị người biết được. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn nhấp chân đi vào linh đan các. Xa xa, hắn liền thấy Từ Phúc nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã khẽ hát, khi thì cũng sẽ bưng lên chén rượu trên bàn nhấp bên trên một ngụm. Báo danh trở về rồi. Từ Phúc lườm Diệp Thần một chút. Trở về. Diệp Thần cười hắc hắc, sau đó làn khói mà lẻn đến Từ Phúc sau lưng. Rất hiểu chuyện là Từ Phúc nắn vai đấm lưng. Đừng cả những thứ vô dụng này. Có chuyện gì? Nói. Từ Phúc liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Thần tiểu tâm tư. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn tìm ngài mượn ít tiền. Nghe vậy, Từ Phúc lông mày nhướng lên, mượn bao nhiêu? 30 vạn, phốc, Diệp Thần vừa mới báo ra giá cả, bên này Từ Phúc vừa mới rót vào trong miệng rượu liền phun ra một chỗ. Thấy thế, Diệp Thần đã rất tự giác bưng kín lô tai của mình. 30 vạn, tiểu tử ngươi là muốn thượng thiên à? Rất nhanh, Từ Phúc mắng to âm thanh đã đến. Dựng râu trừng mắt, giọng không cao bình thường, dù là Diệp Thần bịt lấy lỗ tai, nhưng vẫn là bị chấn động đến ông tác hưởng. Nói, muốn nhiều tiền như vậy làm gì dùng? Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, mua đồ, lừa dối, tiếp lấy lừa dối, thứ gì mắc như vậy, muốn 30 vạn linh thạch. Khôi lỗi, Diệp Thần cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, không phải vậy muốn từ Từ Phúc nơi này cho mượn linh thạch, thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Ngươi ăn no rừng mỡ đi, 30 vạn mua một bộ khôi lỗi. Từ Phúc xem như nghe rõ, cũng không biết Diệp Thần là từ đâu nghe được có quan hệ khôi lỗi sự tình, lúc này mới đánh lên khôi lỗi chú ý. Ta chính là mua được nghiên cứu một chút, hiếu kỳ thôi, liền 10 vạn, nhiều không có. Liếc qua Diệp Thần, Từ Phúc tức giận ném qua tới một cái túi chữ vật. Còn có tiền nhớ kỹ đưa ta, không có tiền cầm linh đan chống đỡ lên cũng được, cút đi. Diệp Thần ách một tiếng, nhưng vẫn là nhận lấy túi chữ vật, xám xịt hướng về bên ngoài đi đến. Một trận này cho mắng hắn không ngóc đầu lên được. Vừa mới ra linh đan các đại môn, hắn liền thấy dựa nghiêng ở trên vách tường Tề Nguyệt. Xem ra nàng là đã sớm tới, chỉ là không tiến vào mà thôi. Về phần hắn hướng Từ Phúc chuyện mượn tiền, Tề Nguyệt hơn phân nửa là nghe được. Tề sư tỷ, ta chỉ có nhiều như vậy, cầm đi đi. Tề Nguyệt lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Tề Nguyệt sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt cho hắn mượn tiền. Đây cũng là trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Cái này, cho ngươi liền cầm lấy. Tề Nguyệt đem túi chữ vật nhét vào Diệp Thần trong tay, sau đó cất bước đi vào linh đan các. Sau đó còn có thanh âm truyền về, có tiền nhớ kỹ đưa ta. Tề Nguyệt sau khi đi, Diệp Thần nhìn lướt qua nàng túi chữ vật, vậy mà khoảng chừng 7-8 vạn nhiều, lần nữa hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. So với Từ Phúc, cái này ngày bình thường lạnh lùng Tề sư tỷ hay là rất hào phóng, 17 ngã 18 vạn, không sai biệt lắm. Đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, Diệp Thần thẳng đến cái kia Vạn Bảo Các mà đi. Hôm nay Vạn Bảo Các đặc biệt náo nhiệt, ra vào đệ tử rất nhiều. Sau 3 ngày chính là ngoại môn thi đấu, mấy cái này đệ tử chạy nơi này đến đơn giản là đến mua linh dịch, linh khí những trang bị này. Diệp Thần đi tới, Bàng Đại Hải một đôi sáng ngời mắt to chính sáng như tuyết nhìn chằm chằm lui tới đệ tử. Nếu người nào dám ở chỗ này trộm cầm đồ vật mà nói, tuyệt đối chạy không khỏi hắn phát hiện, hơn nữa còn sẽ bị hắn một trận đánh cho tê người. Nha, ngươi vừa vặn rất tốt chút thời gian không có tới. Bàng Đại Hải xem xét Diệp Thần một chút, vội vàng tu luyện, không rảnh thôi. Diệp Thần nói, vẫn không quên ở bên cạnh trên kệ hàng chọn lựa lựa, chọn lấy một hồi, hắn mới đi đến Bàng Đại Hải bên người, sau đó nhỏ giọng nói một câu, trưởng lão, ta nghe nói ngài cái này có khôi lỗi. Nghe vậy, Bàng Đại Hải hơi kinh ngạc, lông mày nhướng lên rất cao, thế nào, ngươi muốn mua được nghiên cứu một chút, nhân cấp khôi lỗi cần 30 vạn linh thạch, tiểu tử, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Bàng Đại Hải một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, lão tử hôm nay có thể rất bận rộn, cũng không rảnh rỗi cho ngươi rảnh rỗi như vậy vô nghĩa. Diệp Thần không nói gì, chỉ là móc ra túi chữ vật, đưa tới. Bàng Đại Hải tiếp nhận, hướng bên trong liếc nhìn, trong mắt đều là nổi lên vẻ kinh ngạc. Bên trong linh thạch chừng 17 ngã 18 vạn, tăng thêm linh thảo, linh dịch những này loạn tám hỏng bét đồ vật, không sai biệt lắm 30 vạn tả hữu, đi theo ta. Bàng Đại Hải rất có thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, lại là không có hỏi thăm Diệp Thần số tiền này lai lịch. Bàng Đại Hải mang theo Diệp Thần đi tới Vạn Bảo Các một cái nhỏ cửa bên, đi vào đằng sau, Diệp Thần mới phát hiện là một cái phòng nhỏ, tự thành một giới, phương viên khoảng 20 trượng, đợi cho chiếu sáng linh châu sáng lên, hắn lúc này mới thấy được trong căn phòng nhỏ đứng vững vàng 6 cỗ khôi lỗi, đều là nhân cấp, chính ngươi tuyển đi. Bàng Đại Hải tùy ý nói một câu, tự mình đếm kỹ lấy Diệp Thần trong túi chữ vật đồ vật, không cần Bàng Đại Hải thông báo, Diệp Thần vẫn như cũ đã chính mình bắt đầu nhìn. 3 vị trí đầu cỗ khôi lỗi đều là thanh niên bộ dáng, như một cây tiêu thương đứng lặng ở nơi đó. Đối với Diệp Thần đi qua, bọn hắn tự nhiên không có phản ứng chút nào. Bàng bàng bàng, nhẹ nhàng đập thân thể của bọn hắn, theo như linh quả viên bộ kia, thân thể của bọn hắn rất cứng rắn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đi qua cái này 3 bộ khôi lỗi, hắn đi tới bộ thứ 4 khôi lỗi trước. Bộ thứ 4 khôi lỗi là một cái trung niên, lưng hùm vai gấu, hình thể cường tráng vô cùng, kích cỡ dòng dã cao hơn Diệp Thần ra một thước còn nhiều, cho người cảm giác chính là nặng nề cứng cỏi, để Diệp Thần không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng, hắn không có gấp tuyển, mà là nhìn về hướng bộ thứ 5 khôi lỗi. Cái này bộ thứ 5 khôi lỗi là một cái lão giả, ngay cả tóc đều là hoa râm, trên mặt làn da cũng rất là nhăn nheo, tăng thêm một đôi trống trơn con mắt, chợt nhìn đi lên còn có chút dọa người, không biết còn tưởng rằng hắn là từ trong quan tài bò ra tới một dạng, sẽ không tuyển người. Diệp Thần trong lòng thầm nhủ một câu, so với lão giả này khôi lỗi, hắn nhìn cái kia trung niên khôi lỗi càng thuận mắt, trong lòng nói, hắn đi qua lão giả này khôi lỗi, nhìn về hướng nơi này bộ thứ 6 khôi lỗi, lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, 5 vị trí đầu cỗ khôi lỗi vô luận là già có trẻ có đều là nam. Nhưng cái này bộ thứ 6 khôi lỗi là một nữ, nàng cũng như giống cây lao đứng ở nơi đó, người mặc áo đen, chân đạp màu đen trường hoa, thân sắc vô tình cảm giác, hai con ngươi nam thần thái, trống trơn rất là chất phác, nhưng đáng giá nói chuyện chính là dung mạo của nàng, cùng cái kia Sở Huyên Nhi có liều mạng, tuy là khôi lỗi, nhưng nàng gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh điêu vòng ngọc, luyện chế người của nàng dường như rất bỏ công sức, dung mạo cùng dáng người đều luyện đến cực hạn, đứng lặng ở chỗ này, tựa như là một bức tượng sinh động như thật tượng đá đồng dạng, cái này rất không tệ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trọng yếu nhất chính là đem nàng mang về, cả ngày nhìn xem tâm tình cũng không tệ, chọn xong chưa? Bàng Đại Hải đếm xong tiền, hơi không kiên nhẫn nhìn Diệp Thần một chút, chỉ nàng, Diệp Thần chỉ trước mặt mỹ nữ khôi lỗi, thấy thế, Bàng Đại Hải khẽ trao mày, ho khan một tiếng, ngươi hay là đổi một cái kia trung niên khôi lỗi cũng không tệ, vì sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Bàng Đại Hải, nữ khôi lỗi này công năng không phải rất đủ. Diệp Thần lông mày chớp chớp, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi nói công năng không được đầy đủ, là ý gì? Nàng chỉ có một đầu cánh tay, thật sao? Diệp Thần khẽ giật mình, cuống quýt xích lại gần đi mở, mới phát hiện vậy cái này mỹ nữ khôi lỗi cánh tay trái, vậy mà sử dụng một đoạn củ sen trèo trống, nhẹ nhàng một tách ra liền xuống tới. Tình huống như thế nào? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Bàng Đại Hải. Tại nội môn bồi đệ tử đánh nhau thời điểm hư hại, lúc này mới bị bán được ta Vạn Bảo Các, khôi lỗi tài liệu luyện chế khó tìm, cho nên liền gác lại, nếu không ngươi hay là đổi một cái đi, vậy không được, ta liền muốn nàng, nếu là hư hao, vậy liền cho ta tiện nghi một chút, thiếu thu ngươi 50,000 linh thạch. Bàng Đại Hải liếc qua Diệp Thần, thành giao. Bên này, Bàng Đại Hải đã đem một tờ linh phù đưa tới, đem ngươi máu tươi cùng một tia linh hồn lực dung nhập linh phù, sau đó dán tại cái kia nữ khôi lỗi mi tâm. Diệp Thần làm theo, đem một giọt mang theo linh hồn lực máu tươi nhỏ ở linh phù bên trên, sau đó dán tại nữ khôi lỗi mi tâm. Rất nhanh, linh phù kia trở nên mỏng manh, dung nhập nữ khôi lỗi mi tâm. Đột nhiên, Diệp Thần linh hồn chấn động, đã cùng cái kia nữ khôi lỗi thành lập liên hệ. Thật sự là huyền diệu. Diệp Thần mỉm cười, mỹ nữ khôi lỗi, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn, nói, hắn nhẹ nhàng phật tay, đem mỹ nữ khôi lỗi thu vào túi chữ vật, chỉ là, hắn cùng Bàng Đại Hải cũng không từng phát giác, tại bị thu vào chữ vật đại một khắc này, cái kia mỹ nữ khôi lỗi chất phác hai mắt, vậy mà lóe lên một đạo kỳ quái linh quang, tiên võ đế tồn, lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 89, cụt một tay nữ khôi lỗi, Tử Huyền. Ban đêm, Diệp Thần đem mỹ nữ khôi lỗi mang về đến tiểu linh viên. Ngay tại tu tập thiên cương côn trận hổ hoa lập tức ngừng lại. Tò mò nhìn Diệp Thần sau lưng mỹ nữ khôi lỗi. Đại ca ca, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai? Nàng là khôi lỗi. Mới vừa từ trong phòng đi ra, Trương Phong Niên không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đã từng thân là hàng nhạc trưởng lão hán, kiến thức hay là rất rộng khắp. Liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần sau lưng chính là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi, hổ hoa dương lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn Diệp Thần cùng Trương Phong Niên. Khôi lỗi là ta hàng nhạc tông một đời trưởng môn khai sáng, là dùng đặc thù huyền pháp tế luyện một loại giết người vũ khí. Bọn hắn không có tình cảm tư tưởng, cho nên bọn hắn là máu lạnh. Một khi quyết định mục tiêu, là sẽ không dừng lại, trừ phi thi thuật giả ngăn lại mới có thể dừng lại. Trương Phong Niên ôn hòa là hổ hoa giải thích, nhưng trong giọng nói kinh ngạc hay là không che giấu được. Không hề nghĩ tới Diệp Thần vậy mà có thể làm đến một bộ khôi lỗi. Sau đó bữa tối, ăn liền đặc biệt mất tự nhiên. Diệp Thần ngược lại là ăn lang thôn hổ yết, mà cái kia mỹ nữ khôi lỗi liền lập sau lưng hắn, cùng Tiêu Thương một dạng không nhúc nhích. Nàng dạng này đứng đấy, để ăn cơm hổ hoa cùng Trương Phong Niên đều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai mắt. Liền ngay cả cái kia tiểu ưng linh thú, cũng đều thỉnh thoảng giơ lên lông xù cái đầu nhỏ tò mò nhìn mỹ nữ khôi lỗi. Nếm qua bữa tối, Trương Phong Niên cùng hổ hoa sớm ngủ rồi. Trong vườn, Diệp Thần đã sờ lên cằm, vòng quanh cái kia mỹ nữ khôi lỗi vòng vo tầm vài vòng, cho ngươi đặt tên kiểu gì? Diệp Thần nhìn xem mỹ nữ khôi lỗi, đương nhiên sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại, vẫn như cũ vòng quanh mỹ nữ khôi lỗi vừa đi vừa về xoay quanh. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm rất lâu, mới vây quanh mỹ nữ khôi lỗi trước người, cười hắc hắc, bảo ngươi Tử Huyên kiểu gì? Ân, danh tự này rất tốt. Ngươi về sau liền gọi Tử Huyên. Sau đó, Diệp Thần tế ra một tia linh hồn lực tiến nhập Tử Huyên thể nội. Hắn phát hiện, Tử Huyên thể nội không phải huyết nhục, mà là rất nhiều loại không biết tên vật liệu dung hợp mà thành, chỉ là choàng một bộ người túi ra. Mà lại, hắn còn tại Tử Huyên Mi Tâm, tìm được khống chế nàng rất nhiều cấm chế, bằng vào lịch duyệt của hắn, tìm hiểu thật lâu đều không có tìm ra đầu mối. Trong lòng suy nghĩ, hắn xuất ra chùy thủ tại Tử Huyên trên cánh tay hóa một đào, mặc dù không thấy có máu chảy ra, nhưng vết thương lại là đang khép lại, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, lại là để Diệp Thần nhìn ánh mắt rạng rỡ. Sau đó, hắn tế ra chân hỏa, rót vào Tử Huyên thể nội, hắn đây là muốn trợ giúp Tử Huyên khôi lỗi rèn luyện thân thể, tận lực đưa nàng thể nội tạp chất loại bỏ, để thể nội các loại vật liệu tốt hơn dung hợp, thân thể mềm dẻo độ cùng độ cứng rắn tăng lên tới một cái tốt hơn đẳng cấp. Bởi vì là khôi lỗi, không biết đau đớn, cho nên hắn không có cố kỵ, đem chân hỏa cường độ tăng lên tới cao nhất, chỉ là hắn chưa từng phát giác, bởi vì chân hỏa cao cường như vậy độ nung khô, cái kia Tử Huyên khôi lỗi xinh đẹp giữa lông mày vậy mà hiện lên một tia đau đớn, mà đây chỉ có người mới có biểu lộ ba động, tại gò má nàng bên trên cũng vẻn vẹn chợt lóe lên. Sau ba canh giờ, Diệp Thần thu chân hỏa, sau đó cảnh đẹp ý vui nhìn xem trước mặt Tử Huyên khôi lỗi. Giờ phút này, một tia thanh phong phật đến, vén lên Tử Huyên tóc dài, trong chớp nhoáng này, để Diệp Thần nhìn tâm thần hoảng hốt, tựa như đứng trước mặt không phải một cái khôi lỗi, mà là một người. Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ho khan một tiếng, Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi. Đêm dần dần sâu, Diệp Thần chưa có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là xếp bằng ở trong vườn tu luyện đại tác. Tử Huyên khôi lỗi liền đứng ở hắn bên người, hoàn toàn như trước đây như một cái tiêu thương đứng lặng ở nơi đó, thân sắc vô tình cảm giác, hai con ngươi chất phác, nhưng chẳng biết lúc nào, ánh trăng sáng trong rơi xuống dưới, đánh vào đầu vai của nàng, vậy mà không hiểu dung nhập vào thân thể nàng. Càng nhiều ánh trăng vẩy đến, nàng là ai đến cũng không có cự tuyệt đều hấp thu đến trong cơ thể mình. Một màn quỷ dị này, Diệp Thần chưa từng phát giác, nhưng cách đó không xa cái kia mới từ trong lúc ngủ mơ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ tiểu ưng linh thú lại là phát hiện. Nó nhìn xa xa, nhìn sững sờ, trong mắt còn có người nghi hoặc thần sắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Diệp Thần liền đem Hồ Hoa gọi vào bên người. Ngươi có sợ hay không đau? Diệp Thần sờ lên Hồ Hoa cái đầu nhỏ. Không sợ, vậy thì tốt, để cho ta nhìn xem thành quả tu luyện của ngươi. Diệp Thần chậm rãi lui một bước, mà phía sau hắn Tử Huyên khôi lỗi lại là đi lên trước. Ngươi theo nàng đánh. Diệp Thần mỉm cười. Ừm. Hồ Hoa gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vẻ mừng rỡ, lật tay lấy ra chính mình ô thiết côn. Ông, lúc này, Hồ Hoa luân động lấy ô thiết côn mà đến, tung người một đầu, lang thiên một côn vung mạnh xuống dưới, mà cái kia Tử Huyên khôi lỗi, lại là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngọc, lật tay một chưởng vỗ ra ngoài, bàng, Hồ Hoa bị chấn động đến kêu rên lui lại, còn chưa ngừng thân hình, Tử Huyên liền công tới, mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng công kích rất là lăng lệ, đánh Hồ Hoa không ngừng lùi lại. Nhân cấp khôi lỗi, tương đương với tu sĩ nhân nguyên cảnh, mà Hồ Hoa vừa tu luyện không lâu, tu vi cũng chỉ có ngưng khí đệ tam trọng, trước đó càng thêm không có cùng người đại chiến kinh nghiệm, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh vô lực xoay người. Một bên, Diệp Thần lẳng lặng nhìn, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Tại sao ta cảm giác cái này cụt một tay khôi lỗi, so hôm qua tại Linh Quả Viên thấy qua bộ kia mạnh đâu, mà lại thân pháp này, còn có cái kia xuất thủ chiêu thức. Diệp Thần thì thào nói thầm lấy, từ cái này Tử Huyên khôi lỗi trên thân tìm ra cùng hôm qua gặp bộ kia có không đồng dạng địa phương. Hắn phát hiện, cái kia Tử Huyên khôi lỗi mặc dù thiếu thốn một cánh tay, nhưng lại so với hắn trong tưởng tượng linh hoạt, công thủ có độ, ngoại trừ không thể thi triển huyền thuật. Còn lại tu sĩ biết dùng chiêu thức, nàng cơ bản đều biết, chẳng lẽ là bởi vì chân hỏa rèn luyện qua nguyên nhân. Lần nữa thì thào một tiếng, Diệp Thần trong lòng có suy đoán như vậy. Cách đó không xa, Hồ Hoa lần nữa bị Tử Huyên một chưởng đánh tung bay ra ngoài. Hồ Hoa ngược lại là quật cường, lúc này đứng dậy, luân động lấy ô thiết côn công tới. Thiên cương côn trận trong tay hắn mặc dù bị dùng lộn xộn, nhưng cũng có nhất định lực công kích. Tử Huyên khôi lỗi thần sắc chất phác, nhẹ nhõm tránh thoát cái kia ô thiết côn. Ngọc thủ chụp được, một chưởng đem Hồ Hoa đập lảo đảo, sau đó đùi ngọc quét ngang, lần nữa đem Hồ Hoa đánh tung bay ra ngoài. Diệp Thần nhìn như vậy, lại là không có ngăn lại, người trẻ tuổi, cái này, một bên Trương Phong Niên nhìn không được, Diệp Thần mỉm cười, lão già ra, một vị tăng lên tu vi là không được, Hồ Hoa cần chính là thực chiến, chỉ có trong thực chiến không ngừng bị đánh, mới có thể tôi luyện hắn tâm tính cùng sức chiến đấu. Trên con đường này, ngăn trở là ắt không thể thiếu, có áp lực mới có động lực. Mặc dù Diệp Thần nói như vậy, nhưng Trương Phong Niên hay là không đành lòng nhìn thẳng Hồ Hoa bị đánh hình ảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới ngăn lại Tử Huyền. Nàng ngược lại là không có cái gì, ngược lại là Hồ Hoa, từ dưới đất bò dậy thời điểm, đã thân hình lảo đảo, chật vật không chịu nổi, gương mặt bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nhưng dù là như vậy, trên mặt hắn chẳng những không có nhụt chí chi sắc, ngược lại là mừng rỡ cùng hương phấn. Thực lực của nàng tại nhân nguyên cảnh, đánh thua không mất mặt. Diệp Thần vừa cười, một bên đánh ra linh dịch là Hồ Hoa chữa thương. Đại ca ca, ta không sợ đau, ta nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn cùng với nàng đánh. Hồ Hoa lộ ra răng trắng như tuyết, ta cảm giác cùng nàng đánh, có thể làm cho ta học được rất nhiều việc. Đơn giản nghỉ ngơi nửa canh giờ, Hồ Hoa có sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Lần này, hắn vẫn như cũ bị đánh không ngóc đầu lên được. Bất quá hắn là càng đánh càng hăng, mấy lần thổ huyết đều gắng gượng đứng lên. Ai, Trương Phong Niên đi ra qua mấy lần, nhưng nhìn thấy Hồ Hoa bị đánh thê thảm vô cùng, hay là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 90, to mồm mắt gấu mèo. Ban đêm, cơ hồ bị đánh tàn phế Hồ Hoa, bị Diệp Thần đặt lên giường. Đại ca ca, ngày mai còn có thể để nàng theo giúp ta đánh sao? Mặc dù trọng thương tại thân, nhưng Hồ Hoa hay là một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi không có vấn đề. Mỉm cười, Diệp Thần dán trên người Hồ Hoa bàn tay đã đánh ra cuồn cuộn chân khí rót vào Hồ Hoa thân thể. Ân, ta không có vấn đề, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Hồ Hoa chẳng biết lúc nào lâm vào mộng tưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nụ cười thật thà. Ra khỏi phòng, Diệp Thần đi vào Tử Huyên khôi lỗi trước người, hai ta luyện một chút. Cười nhìn xem Tử Huyên, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đột nhiên, Tử Huyên động, một chưởng chém chéo xuống. Diệp Thần lách mình, nhẹ nhõm tránh thoát, lật tay một quyền đánh ra ngoài. Chỉ là, hắn hay là xem thường Tử Huyên năng lực, hắn một quyền lại bị Tử Huyên tránh thoát. Lăng Thiên một chưởng lần nữa bổ tới, Diệp Thần gión mũi chân, lui về sau ra ngoài. Tử Huyên lập tức công tới, Diệp Thần cho hắn mệnh lệnh chính là không ngừng công kích. Không có Diệp Thần huyền pháp ngăn lại, nàng là sẽ không dừng lại. Tử Huyên năng lực, khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên. Nàng mặc dù là cụt một tay, nhưng hiển nhiên là so hôm qua linh quả viên cái kia mạnh hơn. Mặc dù hắn cũng không có vận dụng chân khí, bất quá tại chém giết gần người khối này, hắn tự nhận là không thua bất luận kẻ nào. Một kích ngạnh hám, Tử Huyên bị đánh lui lại. Tiếp theo, nàng chân sau tiếp lấy mặt đất bắn ngược, lần nữa vọt tới, một chưởng nghiêng bổ xuống. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhõm tránh thoát, đầu gối lập tức đỉnh đi lên, đón đầu liền gặp Tử Huyên chụp được tới ngọc thủ. Xem thường người, Diệp Thần mỉm cười, giống, lập tức, thú tiếng giống vang lên, hắn vận dụng thú tâm nộ chi chém giết gần người. Cùng một cái không biết đau khôi lỗi đánh nhau, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, chớ nói chi là thương hương tiếc ngọc, xuất thủ bá đạo tấn mãnh. Chỉ là, để hắn càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh, Tử Huyên khôi lỗi chém giết gần người so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn cùng nhiều. Hơn nữa nhìn bộ dáng là gặp mạnh thì mạnh, hắn cái kia nhiều lần xây kỳ công thú tâm nộ áo nghĩa chi chém giết gần người, vậy mà ở trong tay nàng ăn quả đắng. Lão tử đây là nhặt được bảo bối sao? Diệp Thần thoải mái cười một tiếng, toàn thân giãn ra, giống một con mãnh thú, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trận chiến này, kéo dài hơn 3 canh giờ mới có một kết thúc. Diệp Thần thở hồng hộc ngăn lại Tử Huyên, không sử dụng chân khí hắn, nhưng vẫn là có chút chật vật. Tử Huyên lại như một cây giống cây lao đứng ở nguyên địa, so với Diệp Thần mồ hôi nóng rơi, nàng cùng không có chuyện người giống như. Ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Diệp Thần ực một hớp linh dịch, sờ lên cằm vây quanh Tử Huyên đổi tới đổi lui. Hắn chắc chắn, lúc này Tử Huyên khôi lỗi, so với nàng trước đó là muốn mạnh một điểm. Chí ít nàng trải qua chân hỏa nung khô, thân thể mềm dẻo độ cùng độ cứng rắn đều trên phạm vi lớn tăng cường. Độ linh hoạt tự nhiên cũng theo đó kéo lên. Còn nữa, hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Khôi lỗi là dùng tâm niệm khống chế, chuẩn xác hơn tới nói là thụ linh hồn lực của hắn khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì là ta linh hồn lực khuy ếch đại, nàng mới xảy ra biến hóa? Đây chính là nàng gặp mạnh thì mạnh nguyên nhân. Nàng chém giết gần người hiển nhiên không đơn giản, một cái nhân cấp khôi lỗi có thể tại ta đưa thân chém giết phía dưới trèo trống lâu như vậy, bộ khôi lỗi này hiển nhiên không đơn giản. Diệp Thần một bên vòng quanh khôi lỗi xoay quanh, một bên trầm ngâm nói thầm lấy, đêm dần dần sâu, hắn lại tế ra chân hỏa là Tử Huyên rèn luyện thân thể, để có thể làm cho Tử Huyên thân thể đạt tới cao nhất. Làm xong những này, hắn liền tại trong túi chữ vật một trận bốc lên, cuối cùng tìm ra một kiện nữ nhân màu trắng quần áo, phù hợp. Trên người Tử Huyên khoa tay một chút, Diệp Thần phát hiện cái kia màu trắng quần áo rất hợp Tử Huyên thần, mặc dù là khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là cái nữ khôi lỗi, cả ngày mặc một bộ áo đen, cùng cái sát thủ giống như, đến, ca cho ngươi thay đổi, nói, Diệp Thần liền muốn tiến lên cởi Tử Huyên khôi lỗi mặc áo đen, chỉ là, hắn vừa giải khai Tử Huyên dây thắt lưng, liền do ngừng lại, dạng này không tốt, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, vẫn là câu nói kia, mặc dù Tử Huyên là cái khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là một cái nữ khôi lỗi. Cứ như vậy quang minh chính đại thoát người quần áo, để hắn sinh ra một loại tà ác cảm giác, chỉnh hắn cùng cường đạo giống như, hắn cuối cùng vẫn là ngừng lại, mặc dù hắn là Tử Huyên chủ nhân, nhưng cũng không thể quá vô pháp vô thiên đúng không? Nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ, hai người lần nữa khai chiến, lần này, hắn hướng Tử Huyên trong tay lấp một thanh linh kiếm, mà trong tay hắn cũng lật tay xuất hiện một thanh linh kiếm, đánh, theo hắn ra lệnh một tiếng, Tử Huyên bỗng nhiên động, cong. Tranh minh thanh vang vang lên, Tử Huyên nhất kiếm quán trường hồng đâm xuyên qua không khí, thẳng bức Diệp Thần yết hầu mà tới. Diệp Thần hơi kinh ngạc, bởi vì Tử Huyên một kiếm này so với hắn trong tưởng tượng muốn lăng lệ, đây là đang không có chân khí tình huống dưới. Nếu là nàng có chân khí, có thi triển huyền thuật năng lực, một kiếm này nhất định bất phàm. Bàng, trong chốc lát, hắn huy kiếm nhảy ra đối diện một kiếm, sau đó nghiêng bổ mà đi. Tử Huyên phản ứng không tính chậm. Lưỡi kiếm kia là dán bờ vai của hắn vô xuống, tránh thoát Diệp Thần một kiếm, nàng lần nữa phát động công kích. Tu sĩ cơ bản kiếm thuật, nàng cơ bản đều biết, thiếu hụt chỉ là dung hội quán thông. Bàng, bàng, bàng, tiểu linh viên bên trong, hai kiếm đụng nhau phát ra thanh âm bên tai không dứt. Diệp Thần tự nhiên không chỉ là thăm dò Tử Huyên thực lực, đang đánh nhau bên trong, hắn cũng tại lĩnh ngộ cái kia thiên cương kiếm trận. Đối với thiên cương kiếm trận, hắn lĩnh ngộ ra chỉ là da lông, cũng thật bởi vì như thế, chiến lực của hắn giảm lớn, trên người đạo bào, không ngừng bị Tử Huyên trường kiếm trong tay cắt đứt lối ra con tới. Theo đánh nhau tiếp tục, hắn cũng không phải không có thu hoạch, chí ít, hắn đối với thiên cương kiếm trận lĩnh ngộ có cấp độ càng sâu hiểu rõ, không sử dụng chân khí tình huống dưới, lại còn có thể vũ động xuất kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh tuy nhiên hỗn tạp loạn vô trương, nhưng là có thể tụ hợp thành mỏng manh kiếm trận. Chẳng biết lúc nào, hai người không phân tuần tự bỏ trường kiếm, thể nội máu tươi nhanh chóng lưu chuyển, nhiệt huyết sôi trào, Diệp Thần lại như một con mãnh thú lấn người đánh tới. Tử Huyên tuy là khôi lỗi, nhưng chém giết gần người nhưng cũng không kém. Một cái nhân nguyên cảnh khôi lỗi, một cái ngưng khí cảnh Diệp Thần, hai người đều không sử dụng chân khí, vẹn vẹn lấy nguyên thủy nhất chém giết gần người gặp chiêu phá chiêu, hổ phát, vượng nhảy, giống, giống. Nương theo lấy hai đạo thú tiếng giống liên tiếp vang lên, Diệp Thần lần nữa giết tới Tử Huyên trước người, lăng thiên một chưởng vô xuống dưới, Tử Huyên nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát, còn có, Diệp Thần cười một tiếng, đầu gối nghênh kích mà lên tới, Tử Huyên huy động cánh tay, một chưởng vỗ xuống dưới, ngăn trở Diệp Thần đầu gối, chớ xem thường ta, Diệp Thần bàn tay biến thành ương chảo hình, một chảo chộp tới, có lẽ, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cũng hoặc là Tử Huyên chỉ có một cánh tay, không thể tới kịp đón đỡ, Diệp Thần một chảo kia, công bằng chộp vào Tử Huyên bộ ngực, ách, Diệp Thần há to miệng, mặc dù cách quần áo, nhưng hắn vẫn có thể từ trên bàn tay cảm giác được loại kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm giác, đây có lẽ là hắn lần thứ nhất lấy dạng này tư thái cùng động tác đi bắt một nữ nhân cái chỗ kia, một chảo này, để tiểu linh viên trở nên tĩnh lặng vô cùng, đùng, rất nhanh. Một đạo vang dội đem tiếng vô tay phá vỡ nơi này yên lặng, còn yên lặng tại cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ trong cảm giác Diệp Thần, bị Tử Huyên lăng thiên một chưởng rắn rắn chắc chắc quăng trên mặt, oa, chua thoải mái, Diệp Thần cả người đều bị đánh một trận lảo đảo, cũng không biết ảo giác hay là cái gì. Tử Huyên một chưởng này uy lực hiển nhiên lớn để hắn ngoài ý muốn, hắn toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh sai lệch, hai mắt có thể nhìn thấy đều là kim tinh, chỉ là, vẫn chưa xong. Còn chưa đứng vững thân hình hắn, vừa mới ngẩng đầu, đối diện chính là một cái ngọc quyền. Tấm tấm dòng dã đánh vào hắn vậy còn bốc lên kim tinh mắt trái bên trên. Lảo đảo lui lại, Diệp Thần cả người đều bị đánh cho choáng váng. Lại nhìn Tử Huyên, cũng không biết là mệnh lệnh cho phép, hay là bởi vì khác. Lần nữa xông lên, đổ ập xuống chính là một trường. Ngừng, ngừng ngừng ngừng. Lùi lại, Diệp Thần cuống quýt khoát tay, vận dụng bí pháp đã ngừng lại Tử Huyên công kích. Lại nhìn Tử Huyên, nâng lên ngọc thủ xinh xinh đứng tại giữa không trung, mà lại đánh phương hướng hiển nhiên hay là Diệp Thần mặt. Diệp Thần chắc chắn, như hắn trễ hô ngừng, Tử Huyên một cái tát mạnh liền hô trên mặt hắn. Mẹ ta cái ngoan ngoãn. Diệp Thần lắc lắc đầu, khuôn mặt nóng bỏng, một con mắt biến thành mắt gấu mèo, ra tay quá hung ác. Chỉ là, Tử Huyên không có bất kỳ cái gì phản ứng, đem chủ nhân của mình đánh như vậy chật vật không chịu nổi, nàng ngược lại là cùng không có chuyện người giống như. Sáng sớm, ngày mới sáng, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên lại tới, đập vào mắt, Hùng Nhị liền thấy ỉu xìu không kéo vài ngồi tại linh quả thụ Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần một cái kia mắt gấu mèo cùng trên mặt kia đỏ thẫm dấu bàn tay lúc, hắn sửng sốt một chút, làm sao cái tình huống a? Hùng Nhị làn khói mà chạy tới, mắt nhỏ phát sáng giống như nhìn xem Diệp Thần, ai cho ngươi đánh, mặt đều đánh vạt ra, đừng nói chuyện, để lão tử an tĩnh một lát, khôi lỗi. Một bên Đường Như Huyên đã thấy đứng ở trong vườn Tử Huyên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tiên võ đế tôn, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 91, dung nhan tuyệt thế, ngươi thật đem khôi lỗi mua được. Tiểu linh viên bên trong, tràn đầy Hùng Nhị ngao ngao kêu to thanh âm, ngươi lấy tiền ở đâu, hay là cái nữ khôi lỗi. Con hàng này dãy ruộ to mọng thân thể, vòng quanh Tử Huyên vòng vo mười mấy vòng, hắc hắc, hắc hắc hắc, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, xoa xoa mập mạp tay nhỏ, Hùng Nhị nhìn mắt sáng lên. Lại là để Đường Như Huyên vươn tay nhỏ vây quanh sau lưng của hắn hung hăng vặn tầm vài vòng, để cho ngươi hoa tâm, ngay cả khôi lỗi đều không buông thà, ai nhá nhá, đau, đau đau đau, Như Huyên cô nương, giúp một chút. Diệp Thần đã đem cái kia quần áo màu trắng vứt ra tới, cho nàng thay quần áo khác, ngươi học một ít người ta. Đường Như Huyên hung hăng chừng Hùng Nhị một chút, sau đó cầm áo trắng cạp váy lấy Tử Huyên hướng về trong phòng đi. Hùng Nhị đau nhe răng trợn mắt tiến tới Diệp Thần trước người, lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần mắt gấu mèo cùng gương mặt kia, cái này ai cho ngươi đánh, ra tay không nặng không nhẹ. Nói đến đây sự tình, Diệp Thần liền hung hăng hít một hơi, thần sắc trên mặt muốn bao nhiêu kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Đêm qua sự tình hắn còn rõ mồn một trước mắt, mơ mơ hồ hồ liền bắt được người ngực, mà phía sau sự tình liền thật không có ý tứ giải thích, bị khôi lỗi của mình đánh ngay cả cũng không ngẩng đầu đứng lên. Hắn mãnh liệt hoài nghi Tử Huyên khôi lỗi có vấn đề, đặc biệt là chịu nàng một trưởng kia lúc. Cái kia lực đạo, tốc độ kia, dòng dã so trước đó mạnh gấp ba không biết. Không phải vậy hắn cũng sẽ không bị mơ mơ hồ hồ đánh tìm không ra bắc. Nghĩ tới đây, hắn còn theo bản năng nhìn một chút chính mình cái tay kia. Tựa như còn có thể từ phía trên ngửi được nữ nhân hương khí. Lão tử cũng không phải cố ý, người nhà ra tay cũng quá hung ác đi. Trong lòng hùng hùng hồ hồ. Diệp Thần cảm giác trước nay chưa có biệt khuất, kẹt kẹt, giờ phút này, cửa phòng mở ra, Đường Như Huyên cái thứ nhất đi ra, sau lưng còn đi theo cái kia vừa mới thay đổi áo trắng váy Tử Huyên. Oa, Hùng Nhị con mắt lập tức liền sáng lên, trong miệng vậy mà mẹ nó còn chảy ra nước bọt. Diệp Thần không khỏi nhìn lại, lập tức cũng có chút tâm thần hoảng hốt, không trách hai người như vậy, chỉ vì thay đổi nữ tử quần áo Tử Huyên quá mức tịnh lệ, màu trắng tay áo phiêu diêu. Ba búi tóc đen như sóng nước lưu động, phối hợp tấm kia dung nhan tuyệt thế, tựa như một cái dưới chín tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, tuy là khôi lỗi, nhưng lại như hoạt bát đồng dạng, để cho người ta kinh diễm, thật đẹp. Diệp Thần nhìn mê mẩn, không khỏi thì thào một tiếng, nhưng trong lòng thì có một tia thở dài, thầm nghĩ đẹp như vậy nữ tử, vậy mà lại bị luyện thành khôi lỗi, nàng làm sao thiếu một cánh tay. Đường Như Huyên hung hăng chừng Hùng Nhị một chút đằng sau. Kinh ngạc nhìn về hướng Diệp Thần, Diệp Thần mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội ho một tiếng, tùy tiện giật một cái lý do, tiện nghi thôi, không đủ tiền nói với ta à. Hùng Nhị nhảy dựng lên, ngươi hiểu không biết được, thiếu một cánh tay, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, cô này mỹ nữ khôi lỗi bán cho ta đi. Diệp Thần giật giật khóe miệng, liếc qua còn tại chậm rãi mà nói Hùng Nhị. Tên này tiêu xài một chút ruột ruột sao có thể giấu giếm được hắn. Người mỗ mỗ, nói thật dễ nghe, còn không phải nhìn người nữ khôi lỗi dung mạo xinh đẹp, không động chân khí, người nếu có thể đánh bại nàng, nàng sẽ là của người. Diệp Thần nói rất tùy ý, còn có công việc tốt này. Hùng Nhị xoa xoa đôi bàn tay, Diệp Thần tâm niệm đã động, đứng im Tử Huyên, bỗng nhiên hướng Hùng Nhị xuất thủ, không động chân khí, một dạng đánh ngã người. Hùng Nhị đã nắm chính mình thịt đô đô nắm tay nhỏ mở làm, đại chiến trong nháy mắt mở ra. Tử Huyên chiến lực, để Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên đều thất kinh. Diệp Thần đã sớm nghiêng đầu đi, hung tàn như vậy một mặt, hắn không đành lòng đi xem. A, a, tiểu linh viên bên trong trở nên náo nhiệt. Hùng Nhị ngào ngào kêu to thanh âm bên tai không dứt, bị Tử Huyên đuổi cả vườn tán loạn, trên thân quyền ấn, dấu chân tràn đầy, kém chút bị thật đánh thành một đống. Bên cạnh Đường Như Huyên, trong mắt đã là ngăn chặn không được kinh hãi, linh quả viên cỗ kia khôi lỗi là do nàng khống chế, nàng biết rõ khôi lỗi kia thực lực, so với đồng dạng nhân nguyên cảnh kém xa, nhưng bây giờ nhìn thấy Hùng Nhị bị đuổi cả vườn chạy loạn, dù là định lực của nàng cũng bị kinh đến. Hùng Nhị mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng liền xem như dạng này, đánh bại nhân cấp khôi lỗi cũng không nói chơi, lại bị trước mắt cái này cụt một tay nữ khôi lỗi đánh thê thảm vô cùng. Cùng là nhân cấp khôi lỗi, nhưng cái này xinh đẹp cụt một tay nữ khôi lỗi cũng quá. Đường Như Huyên một bên sợ hãi thán phục, một bên nhìn về hướng một bên treo cây tăm Diệp Thần, người xác định nàng là nhân cấp khôi lỗi. Nhân cấp khôi lỗi, không thể giả được, vậy liền quá kỳ quái. Đường Như Huyên tự lẩm bẩm một tiếng, a, theo một tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, Hùng Nhị cái này đống, toàn bộ liền bị Tử Huyên một trường hất bay ra ngoài, tấm tấm dòng dã một chữ to dán tại trên mặt đất. Diệp Thần nhúng tay, ngăn lại Tử Huyên, người khôi lỗi này ra tay cũng quá hung ác. Hùng Nhị bò dậy, một tay dẫn theo chính mình một cái giày, một tay bưng bít lấy mặt mình, khập khễnh đi tới, trước đó không lâu hắn còn nói móc Diệp Thần. Giờ phút này hắn hình thái so Diệp Thần còn chật vật, tả hữu mặt đều là dấu bàn tay, hai cái vốn cũng không lớn con mắt, cũng thay đổi thành mắt gấu mèo, toàn thân trưởng ấn cùng quyền ấn cũng không muốn nói nhiều, hung ác, quá hung ác, Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ không dứt, là rất ác độc. Diệp Thần theo bản năng sờ lên chính mình có chút mặt xương bàng, sau đó, chính là hổ hoa ma quỷ thời gian huấn luyện, à, hổ hoa hôm nay chiến ý 10 phần, mỗi lần bị đánh ngã. Cũng sẽ trước tiên đứng lên, nửa canh giờ xuống tới, hắn bị đánh cũng không thể so với Hùng Nhị tốt hơn chỗ nào, gặp mạnh thì mạnh. Cách đó không xa, Hùng Nhị nghe được Diệp Thần nói đêm qua sự tình, không khỏi kinh hô một tiếng, không xác định, chính là có như thế một loại cảm giác. Diệp Thần trầm ngâm nói, chiến lực của nàng, so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, ngươi cái này không phải là một bộ địa cấp khôi lỗi đi, hẳn không phải là. Đường Như Huyên khe khe lắc đầu. Địa cấp khôi lỗi đã có thể thi triển đơn giản một chút huyền thuật, thể nội cũng sẽ phong ấn trèo chống huyền thuật thi triển chân khí, nhưng vừa rồi ta cho nàng thay quần áo lúc tra xét, trong cơ thể nàng không có phong ấn chân khí, vậy liền kỳ quái. Hùng Nhị bưng bít lấy khuôn mặt của mình, đau nhe răng trợn mắt, như Huyên cô nương, ngươi thật giống như đối với khôi lỗi hiểu rất rõ. Diệp Thần cười nhìn về phía Đường Như Huyên, sư tôn ta từng tham dự qua khôi lỗi luyện chế. Ta thỉnh thoảng nghe qua một chút, Đường Như Huyên lộ ra óng ánh sáng long lanh răng mèo, nếu là có thể mà nói, ngươi có thể mang ngươi khôi lỗi đi để cho ta sư tôn nhìn một chút, cái này đợi cho ngoại môn thi đấu đằng sau rồi nói sau. Diệp Thần nói ra, nói đến ngoại môn thi đấu, Hùng Nhị bu lại, nói ra, nghe nói lần này ngoại môn thi đấu, phàm là tham gia đệ tử, đều có một lần phục sinh cơ hội, còn có chuyện này. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Chủ yếu là lần trước ngoại môn thi đấu xuất hiện vô nghĩa sự tình nhiều lắm. Hùng Nhị giải thích nói, bây giờ ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, đều là lần trước ngoại môn thi đấu bại trận. Không phải thực lực bọn hắn không được, mà là bọn hắn gặp cường hoành đệ tử. Lần trước ngoại môn thi đấu, thực lực so với bọn hắn yếu đệ tử có rất nhiều đều tiến nhập nội môn. Thực lực yếu tiến vào, thực lực mạnh xoát xuống. Ngươi nói thần kỳ không? Cái này ta cũng nghe nói. Đường Như Huyên nói ra, lần trước ngoại môn thi đấu, rất nhiều đệ tử lợi hại gặp nhau, thậm chí rất nhiều thực lực mạnh đệ tử thua trận, vận khí cũng là thực lực một bộ phận nà. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, cho nên, nội môn trưởng lão đều học thông minh, mỗi người đều có một lần phục sinh cơ hội, liền xem như lưỡng cường tương ngộ có người bại trận, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có đánh vào nội môn cơ hội, nếu là phục sinh thi đấu lúc lại có cường đại đệ tử gặp nhau, đó chính là bọn họ nhân phẩm vấn đề. Bất kể nói thế nào, hy vọng chúng ta không cần tại thi đấu bên trong gặp nhau đi. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 92, ngoại môn thi đấu. Sáng sớm, ấm áp quang hoa vung vãi hàng nhạc tông Thánh Sơn, liên miên chập trùng linh sơn toàn bộ bị lượn lờ mây mù bao phủ. Từ xa nhìn lại, nơi này tựa như ảo mộng, toàn bộ hàng nhạc tông phảng phất giống như một cái nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này, trong mỗi một động phủ đều có đệ tử đi tới, như nước thủy triều bóng người hướng về Càn Khôn Các hội tụ mà đi. Càn Khôn Các, đã biển người như biển, Diệp Thần dẫn Hồ Hoa đi tới thời điểm, rước lấy quá nhiều người ánh mắt, có hâm mộ, lại ghen ghét, cũng có hận. Diệp Thần không nhìn thẳng, mang theo Hồ Hoa đi tới nhất nơi hẻo lánh địa phương. Lần này ngoại môn thi đấu, Hồ Hoa cũng báo danh, Diệp Thần không kỳ vọng Hồ Hoa có thể đánh vào nội môn, chỉ là muốn để hắn sớm đến cảm thụ một chút bầu không khí, nếu là gặp được đệ tử lợi hại, liền đầu hàng, biết đi. Diệp Thần sờ lên Hồ Hoa cái đầu nhỏ, ta minh bạch. Dù là Diệp Thần ở bên người, Hồ Hoa cũng vẫn như cũ đứng ngồi không yên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thật lớn tràng cảnh. Rất nhanh, theo từng cái đệ tử đi vào, Càn Khôn Các trở nên càng thêm náo nhiệt. Nhân Dương Phong đệ tử tới, không biết là ai hô một tiếng, thân mang áo trắng đạo bào Giang Hạo liền hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Diệp Thần khẽ di một tiếng, từ Nhân Dương Phong đệ tử trong đội ngũ, hắn thấy được Tề Hạo thân ảnh. Lúc này mới mấy ngày, người nhà liền nhảy nhót tương bừng, sờ lên cái cằm. Diệp Thần tính toán nếu là gặp được hắn, có phải hay không lại cho hắn đánh cho tàn phế một lần. Diệp Thần nhìn sang thời điểm, Nhân Dương Phong đệ tử cũng phần lớn nhìn về hướng hắn, từng cái thần sắc âm tàn, đặc biệt là cái kia Tề Hạo, sắc mặt dữ tợn đã không cách nào áp chế. Diệp Thần liếc qua, thu hồi ánh mắt, Địa Dương Phong đệ tử cũng sau đó liền đến, cùng Nhân Dương Phong một dạng, bọn hắn cũng đều dùng ánh mắt toán độc nhìn Diệp Thần một chút. Địa Dương Phong đằng sau, Diệp Thần thấy được Thiên Dương Phong đệ tử, nhưng dẫn đội chỉ là một cái nhân nguyên cảnh đỉnh phong đệ tử áo xanh, nhìn coi như hiền lành, chí ít sẽ không giống Nhân Dương Phong Địa Dương Phong giống như ngang ngược càn rỡ. Người này không phải là ngoại môn trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất đệ tử đi. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, tu vi của hắn còn không bằng Giang Hạo, hắn cũng không phải ngoại môn xếp hạng thứ nhất đệ tử. Bên cạnh có âm thanh vang lên, Diệp Thần theo bản năng nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh có một cái nằm nghiêng tại trên chỗ ngồi thanh niên, toàn thân lôi thôi, quần áo không chỉnh tề, tóc còn có chút lộn xộn, cả người khí chất chính là phóng đãng không bị trói buộc, tốt mịt mờ khí tức. Nhìn xem thanh niên này, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi quang, hắn vậy mà nhìn không ra thanh niên này tu vi. Nấc, Diệp Thần nhìn hắn lúc, thanh niên ợ một hơi rượu, uống say ý mông lùng, người này, không đơn giản, tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần hạ dạng này định nghĩa, giới luật đường đệ tử cũng đến. Tiếng nói rơi, Doãn Chí Bình liền dẫn một đội đệ tử tiến đến, hắn là hoàn toàn như trước đây khoan dung, nhẹ lay động lấy quạt xếp, nhìn phong độ nhẹ nhàng khí chất, rước lấy rất nhiều nữ đệ tử tiếng thét chói tai. Cùng Giang Hạo giống như Tử Sam, Doãn Chí Bình cũng là trong đám người tìm được Diệp Thần thân ảnh, sau đó vẫn không quên quăng tới cười lạnh nghiền ngẫm cùng âm tàn ánh mắt, sớm muộn diệt ngươi. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, tới đối mặt mà không rơi vào thế hạ phòng. Sau đó, Linh Quả Viên thủ đồ Vương Lâm, Chấp Pháp Điện thủ đồ Tiêu Cảnh, Tàng Thư các thủ đồ Lục Huyên Nhi, Nhiệm vụ các thủ đồ Hoắc Đằng, Linh Đan các Tề Nguyệt cũng đều dẫn đệ tử tiến đến. Như vậy, tham gia ngoại môn thi đấu đệ tử đều cơ bản đều trình diện. Rất nhanh, trong hư không có tường vân từ tứ phương bay tới, ngoại môn một điện một đường hai vườn tam phong tám các thủ tọa đều đến. Sau đó, nội môn phương hướng có ba đạo thần hồng nhảy lên không mà đến, đứng lặng tại trên đám mây, nhìn người tới, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, bởi vì tới ba cái, trong đó có hai cái hắn đều biết, vậy cũng không chính là nội môn ngọc nữ phong thủ tọa Sở Huyên Nhi cùng ngự kiếm phong phong chủ Phong Vô Ngân sao. Về phần người thứ ba, chính là nội môn chín đại chủ phong xếp hạng thứ nhất Thiên Huyền Phong phong chủ, Hàng Nhạc người xương đạo huyền chân nhân. Hàng Nhạc tông coi trọng như vậy ngoại môn thi đấu sao? Diệp Thần thổn thức một tiếng, tại Chính Dương tông nhưng không có như thế nghiêm ngặt. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần cảm giác được có người đang nhìn hắn, không cần phải nói chính là đứng ở đám mây Sở Huyên Nhi. Đừng quên ta đưa cho ngươi khảo nghiệm nhá. Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp linh triệt, chớp động lên động lòng người linh quang, nhìn Diệp Thần tâm hoa nộ phóng, minh bạch minh bạch. Diệp Thần cười hắc hắc, ông, theo một tiếng vù vù, một đạo linh quang xông vào hư không, hóa thành một cái khổng lồ la bàn, tràn đầy lấy sáng chói linh huy, phía trên khắc lấy tham gia ngoại môn thi đấu đệ tử danh tự. La bàn này là lập tức rút ra, muốn chính là công bằng công chính. Cái này cũng liền tỏ rõ lấy, tham gia ngoại môn thi đấu đệ tử, ai cũng không biết chính mình sắp gặp phải đối thủ là ai. Ngoại môn thi đấu, hiện tại bắt đầu. Theo đạo huyền chân nhân âm thanh vang dội vang vọng ở trong thiên địa, ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung la bàn. Ông, cái kia khổng lồ la bàn đã chuyển động, chớp động lên chói mắt linh huy, thẳng đến hai đạo linh quang phân biệt rủ xuống đến, mới chậm rãi đình chỉ, chọn chúng người nào, rất nhanh. Toàn trường đệ tử đều nhìn về hai phe, một phương, rơi vào Nhân Dương Phong đệ tử bên kia, nhìn kỹ, lại là cái kia Nam Cương Tề gia đưa tới tu hành đệ tử, Tề Hạo Đường đệ, Tề Vân. Về phần một phương khác, lại là chính hướng về phía Nhân Dương Phong, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Diệp Thần bên cạnh Hổ Hoa sao, a, đó là Hổ Hoa tiểu tử kia sao. Bốn phía rất nhanh liền truyền đến kinh ngạc thanh âm, Diệp Thần vì hắn cũng không có thiếu bị tội. Bất quá so với Diệp Thần, thực lực của hắn coi như kém quá xa. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Hổ Hoa bả vai, mỉm cười nói, đừng sợ, hết sức là được. Ta không sợ. Hổ Hoa nặng nề gật đầu, bại bởi ai ta cũng sẽ không thua cho hắn. Đại ca ca có thể đánh bại ca ca của hắn, ta cũng giống vậy có thể đánh bại hắn. Ta tuyệt sẽ không cho đại ca ca ngươi mất mặt. Diệp Thần mỉm cười, lại là không nói gì. Đối diện, Tề Vân đã phiêu giật nhảy lên chiến đài, lúc đầu, hắn cũng là nhắc tới trước cảm thụ một chút bầu không khí, gặp được mạnh đệ tử, sẽ tự động nhận thua, chỉ là không hề nghĩ tới chọn chúng đối thủ lại là Hổ Hoa, cái này khiến hắn cái cảm không khỏi nhấc đến cao cao, trong mắt tràn đầy khiêu khích, sợ thua, cũng không cần đi lên, thật thà Hổ Hoa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lúc này xoay người nhảy lên chiến đài, hai người tuổi tác tương tự. Đều chỉ có 12 ngã 13 tuổi, lại là rước lấy bốn phía ánh mắt mọi người, hai cái tiểu già hỏa đánh nhau, có lẽ thật có ý tứ, thế nào, phế vật hôm nay ngạnh khí. Tề Vân có nhiều nghiền ngẫm nhìn từ trên xuống dưới Hổ Hoa, cười lạnh cười nói, chẳng lẽ lại quên hôm đó trên Phong Vân Đài, bị ta đánh cho răng rơi đầy đất sự tình, ngươi bớt nói nhảm, tới đi. Hổ Hoa nghiêm nghị vừa quát, lật tay lấy ra chính mình ô thiết côn, côn. Hổ Hoa xuất ra ô thiết côn, rước lấy bốn phía kinh ngạc âm thanh, tu cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tu côn, ta nhìn hắn tám thành thất bại rất thảm, cái kia Tề Vân thế nhưng là Nam Cương người của Tề gia, thiên phú có thể không thấp à, ta cảm thấy cũng thế. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 93, Hổ Hoa và Tề Vân, tiếng nghị luận bên trong. Hổ Hoa đã động, ông, ô thiết côn va chạm không khí phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn lăng thiên một côn đánh về phía Tề Vân, sơ hở trăm chỗ, Tề Vân cười lạnh, có chút nghiêng người, ô thiết côn dán thân thể của hắn vung mạnh xuống dưới, sau đó lật tay một chưởng vô hướng Hổ Hoa, Hổ Hoa không thêm phòng ngự, ngạnh sinh sinh khiêng Tề Vân một chưởng, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay ô thiết côn quét ngang, rắn rắn chắc chắc một côn đập vào Tề Vân trên thân. Một chiêu quyết đấu, hai người đều có thắng bại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị Hổ Hoa đập một côn, Tề Vân sắc mặt lập tức âm tàn xuống dưới. Lúc này phất tay, đánh ra ba đạo kiếm khí sắc bén. Hổ Hoa thấy thế, cuống quýt huy động ô thiết côn. Bàng, bàng, bàng. Ba đạo kiếm khí bị hắn đều ngăn lại. Mà giờ khắc này, Tề Vân cũng đã lấn người mà đến. Một chưởng vô ra, Hổ Hoa cuống quýt hoành côn trước người đón đỡ. Bàng. Tề Vân một chưởng vỗ tại ô thiết côn bên trên, chấn động đến Hổ Hoa kêu rên lui lại, chính diện ngạnh hám, hắn hay là rơi xuống hạ phong. Cái kia Tề Vân tu vi cao hơn hắn ra lưỡng trọng, càng thụ gia tộc đại lực vun trồng, cũng không phải Hổ Hoa có thể so sánh được. Bàng, bàng, trên chiến đài, Hổ Hoa theo dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ ngăn không được Tề Vân thế công, liên tục bại lui, vô lực xoay người, nhìn, ta cứ nói đi. Phía dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Theo ta thấy, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chênh lệch này quá lớn, còn cần côn, bất bại mới là lạ. So sánh những người này, Diệp Thần ngược lại là lạnh nhạt ngồi ở vị trí bên trên, liền xem như Hồ Hoa bại hắn cũng không cảm giác được mất mặt, bởi vì hai người vô luận là tu vi hay là gia thế, đều không phải là một cấp bậc. Hồ Hoa liền xem như thua, cũng là thua ở hàng bắt đầu bên trên. Trên chiến đài, Hồ Hoa lần nữa bại lui, bị Tề Vân một chưởng đánh thổ huyết. Chỉ là, trong tưởng tượng Hồ Hoa trên mặt khó coi thần sắc lại là không có, chất phác chắc nịch hắn, khuôn mặt nhỏ rất là bình tĩnh, phần lớn thời gian đều là tại phòng ngự. Bất quá, đã từng bị Diệp Thần chân hỏa rèn luyện qua thân thể hắn, tăng thêm trước đó cùng Tử Huyên đánh nhau, hắn kháng đánh năng lực không chỉ có riêng chỉ có ngưng khí tam trọng đơn giản như vậy. Đây cũng là hắn lâu như vậy bị động bị đánh còn bất bại một cái nhân tố, người còn bất bại. Tề Vân quát chói tai, kiếm khí trong tay không ngừng, quyền ảnh trưởng ấn càng là chưa bao giờ ngừng qua. Hồ Hoa không nói, như cũ đem hết toàn lực vũ động trong tay ô thiết côn. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn ô thiết côn có biến hóa, vũ động bên trong, lại có côn hư ảnh. Những này hư ảnh tuy nhiên hỗn tạp loạn vô trương, nhưng cũng lần theo một loại nào đó quy luật hội tụ. Phòng ngự tại trong đại chiến chậm rãi tăng lên, côn trận, trên đám mây Từ Phúc lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như từ Hồ Hoa côn pháp trông được ra một chút mánh khóe, tiểu gia hỏa này không đơn giản. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, từ đánh đến bây giờ, thân sắc của hắn đều là lạ thường bình tĩnh, so sánh cái kia Tề gia Tề Vân, tâm tính của hắn càng hơi trầm xuống hơn lấy tỉnh táo, hắn đang ngủ đông, chuẩn bị phản công. Chấp pháp điện thủ tọa đạo giới nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Quả nhiên, trên đài chiến cuộc xảy ra biến hóa, một mực bị động bị đánh Hồ Hoa, bắt đầu ở trong phòng ngự rất nhiều tiến công chiêu số. So sánh hắn mà nói, cái kia Tề Vân khí tức trở nên hỗn loạn, liên tiếp không ngừng thi triển huyền thuật, để chân khí của hắn hướng tới thiếu thốn. Tiến công số lần ít, phòng ngự số lần ngược lại là nhiều hơn. Kết quả là, đại chiến đến đây, trước đó phòng thủ Hồ Hoa, chuyển thành tiến công. Mà ở giữa tiên công hung mãnh Tề Vân, giờ phút này đại đa số trở thành phòng ngự một phương, đáng chết. Tề Vân sắc mặt âm trầm dọa người, khi thì cũng sẽ tùy thời xuất thủ, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ bị Hồ Hoa cái kia quỷ dị côn trận chặn lại. Hồ Hoa, ta thật sự là xem thường ngươi. Dưới đài, Diệp Thần mỉm cười, Hồ Hoa có thể trên đài kiên trì lâu như vậy còn bất bại, đã để hắn thật bất ngờ, bây giờ lại có một loại vòng xuống gió là thượng phong xu thế. Quả thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bàng, trên đài, Hồ Hoa một côn vung mạnh ra, đem Tề Vân đánh kêu rên lui lại. A, Tề Vân gầm thét, một kiếm bổ ra. Bàng, hắn một kiếm này lại là bổ vào Hồ Hoa vũ động côn trận bên trên, tại chỗ liền bị chấn khai, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến run lên. Hắn dựa vào chỉ là trong tay hắn ô thiết côn, nhưng vào lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm truyền vào Tề Vân trong lỗ tai. Thanh Dương. Chỉ này một lần, trên đám mây, đạo huyền chân nhân mặc dù nhắm hai mắt, nhưng vẫn là đối với Thanh Dương chân nhân cảnh cáo một tiếng. Xem ra, trước đó truyền âm cho Hồ Hoa chính là cái kia nhân dương phong thủ tọa. Thanh Dương chân nhân, bị âm thầm cảnh cáo, Thanh Dương chân nhân cuống quýt thu truyền âm. Nhưng, bởi vì hắn trước đó truyền âm, Tề Vân dường như tìm được Hồ Hoa sơ hở, chính là trong tay hắn ô thiết côn, cười lạnh một tiếng. Tề Vân đem chân khí quán thâu đến ở trong tay linh kiếm bên trong, vận sức chờ phát động, ông, Hồ Hoa đã một côn vung mạnh đi qua, phá, Tề Vân hừ lạnh, bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay, cùng cái kia ô thiết côn đụng vào nhau, bàng, tại chỗ, Hồ Hoa kêu rên lui lại, trong tay ô thiết côn cũng bị đánh bay ra ngoài, thấy thế, dưới đài Diệp Thần nhướng mày, ô thiết côn chính là Hồ Hoa ỷ vào, mà lại hắn chỉ tu luyện côn, mặt khác, cơ bản đều là trống không, không có côn sắt kia, ngươi còn có cái gì ỷ vào. Tiếng giống giận dữ trên đài vang lên, Tề Vân như một con mãnh thú đánh tới, trường kiếm trong tay càng là liên tiếp huy động, phốc, phốc, phốc, rất nhanh. Từng đạo vết máu xuất hiện ở trên thân Hồ Hoa, bị đánh không ngừng lùi lại, nhưng, Hồ Hoa thần sắc bình tĩnh như trước, bực này bình tĩnh chi tâm tính, để trên đám mây các đại trưởng lão cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười ấm áp. Tứ phương dưới đài người quan chiến, giờ phút này cũng đều hứng thú, ai sẽ nghĩ đến, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở giữa đại chiến, vậy mà lại đánh như vậy bền bỉ, mà lại công, thủ song phương không ngừng biến hóa. Tề Vân tiểu tử kia khí tức có chút hỗn loạn nà, Hồ Hoa tiểu tử kia cũng không khá hơn chút nào, thụ thương không nhẹ, không có cái kia ô thiết côn, rất cái nào tại xoay người. Tiếng nghị luận bên trong, Hổ Oa đã bị buộc đến chiến đài biên giới, còn không nhận thua. Tề Vân dữ tợn nghiêm mặt sắc mà đến, trường kiếm trong tay tranh minh, xuất thủ chính là nhất kiếm quán trường hồng. Phốc, máu tươi vẩy ra, trường kiếm kia một kiếm đâm xuyên qua Hổ Oa bả vai. Hổ Oa phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chăm chú nắm lấy Tề Vân trường kiếm. Thấy thế, Tề Vân cũng nảy sinh ác độc, hai tay nắm chuôi kiếm, dùng hết khí lực Hổ Oa trong thân thể gai. Trong nháy mắt, hai người giằng co tại nơi này, Hổ Oa nắm mũi kiếm, Tề Vân nắm chuôi kiếm, đều đang ra sức đối kháng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hổ Oa, tốt, đừng đánh nữa. Phía dưới, Diệp Thần trung quy là ngồi không yên, tiếp tục đánh xuống, hắn sợ Hổ Oa căn cơ bị hao tổn. Đại ca ca, ta nói qua, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Hổ Oa trong miệng tuôn máu, cắn răng kiên trì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường chi sắc. Dưới vạn chúng chú mục, Hổ Oa có chút dương lên cái trán, sau đó hung hăng hướng về Tề Vân cái trán đụng tới. Ầm, cái trán đụng nhau thanh âm đặc biệt rõ ràng, phá vỡ hiện trường yên lặng. Một màn như thế, bao quát Diệp Thần ở bên trong, thần sắc cũng không khỏi đến nỗi động dung. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 94, Lửa Nóng. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Càn Khôn Các. Tề Vân chưa từng nghĩ đến Hổ Oa biết dùng đầu đụng hắn, đến mức trán của hắn trở nên máu tươi chảy đầm đìa. Ngắn ngủi như vậy thời khắc, Hổ Oa bỗng nhiên một bước đạp vào trước, dùng thân thể đem Tề Vân đâm đến lảo đảo lui lại. Trở lại cho ta, lần nữa đi mau một bước. Hổ Oa kéo lại Tề Vân một đầu cánh tay, sau đó lùi lại Tề Vân toàn bộ đều bị Hổ Oa quăng đứng lên. Ầm, theo một tiếng vang trầm nặng truyền khắp Càn Khôn Các, Tề Vân bị Hổ Oa sinh sinh ngã ở chiến đài, cứng rắn bàn đá xanh đều bị nện hiện hiện vết nứt. Một màn này, để quá nhiều trái tim con người cũng vì đó lột bột một chút. Cỡ nào quen thuộc đấu pháp, có ít người cảm động lây, có ít người lộ ra âm tàn, trong bọn họ có bao nhiêu đều là dạng này bị Diệp Thần trên đài té tàn phế. Cái này không hổ là Diệp Thần mang ra, ngay cả quảng người tư thế đều như vậy giống. Tề Vân tiểu tử kia những này đoán chừng là không đứng lên nổi, còn đứng lên, không bị ngã chết liền đã thắp nhang cầu nguyện. Trên đám mây, Thanh Dương chân nhân sắc mặt âm trầm xuống. Tề Vân là đệ tử của hắn, vậy mà lại bị một cái ngưng khí tam trọng đánh bại, ở trong đó còn có hắn âm thầm hỗ trợ. Bây giờ Tề Vân bại, hắn mặt mo lập tức trở nên nóng bỏng. Trên đài, Tề Vân đã ngất đi, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị ngã rời vị, lại nhìn Hổ Oa, đã là một cái huyết nhân, trên đài lung la lung lay, tựa như một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Đến bây giờ, là cá nhân đều có thể nhìn ra trận đại chiến này lúc người nào thắng. Hổ Oa, thắng. Theo đám mây thanh âm mờ mịt truyền đến, Diệp Thần cùng đối diện Tề Hạo không phân tuần tự xông lên đài. Đáng chết. Tề Hạo dữ tợn nhìn xem Hổ Oa cùng Diệp Thần. Thua thì thua, thua không nổi sao. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, ôm Hổ Oa hạ chiến đài. Nhìn xem trong ngực Hổ Oa, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này chất phác lại quật cường thiếu niên, sở dĩ sẽ thắng, cũng không phải là thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn trong lòng tất thắng tín niệm. Đại ca ca, ta không cho ngươi mất mặt đi, ngươi rất xuất sắc. Song phương nhao nhao xuống đài, nhưng bốn phía người quan chiến lại là vẫn chưa thỏa mãn. Ai sẽ nghĩ đến hai cái mao tiểu tử quyết đấu, sẽ đánh như vậy đặc sắc. Trở lại dưới đài, đã có người chuyên tới đem Hổ Oa mang đi, ngoại môn thi đấu, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, vì không cần thiết thương vong, tông môn đều sẽ phái chuyên gia vì bọn họ trị thương. Ông, một trận quyết đấu kết thúc, không chung cái kia khổng lồ la bàn lần nữa chuyển động, rất nhanh, hai đạo linh quang nhao nhao rủ xuống đến, rơi vào địa dương phong cùng linh đan các một cái phương hướng, chuẩn xác hơn tới nói là rơi ở trên người Tề Nguyệt. Đối diện, tên kia địa dương phong đệ tử thấy một lần, sắc mặt kia gọi một cái xoắn suýt à, này làm sao đánh, trưởng lão, ta bỏ quyền. Tên kia địa dương phong đệ tử, lúc này giơ bàn tay lên, ỉu xìu không kéo vài lại ngồi trở xuống, đến mức Tề Nguyệt Liên song mắt cũng còn không có mở ra, Liên đã trở thành bên thắng, vốn không lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không nghênh đón lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người đã nhìn về hướng la bàn kia, la bàn phía trên, lại có hai đạo linh quang rủ xuống. Một đạo rơi vào tàng thư các đệ tử phương hướng, một đạo lại rơi xuống nhân dương phong đệ tử phương hướng, nhìn kỹ, chính là cái kia Tô Tâm Nguyệt. thấy là Tô Tâm Nguyệt, không khí hiện trường lại bị điều động đứng lên. Tang Thư Các bên kia xuất trận chính là một cái ngưng khí đệ bát trọng đệ tử, so Tô Tâm Nguyệt thấp một cái tiểu cảnh giới. Trận đại chiến này đánh coi như nhiệt hỏa. Tô Tâm Nguyệt lấy phiêu giật thân hình cùng huyền diệu bí thuật, thắng toàn trường lớn tiếng khen hay, dùng tuyệt đối thực lực áp chế thắng cuộc tỷ thí này, nhất định trên ý nghĩa xem như là nhân dương phong lật về một ván. Ngoại môn thi đấu trận thứ 5, Hùng Nhị tên này hô to gọi nhỏ xông lên đài, mang theo hắn lang nha bổng, đem thiên dương phong một người đệ tử đánh không ngóc đầu lên được. Trận thứ 6, Diệp Thần thấy được Tề Hạo, tên này dường như bị cái gì kích thích, dị thường biến thái tàn nhẫn, kém chút đem chấp pháp điện một người đệ tử một kiếm đâm chết, trêu đến chấp pháp điện thủ tọa đạo giới sắc mặt âm trầm. Trận thứ 7, Nhân Dương Phong Triệu Long lên đài, đối chiến lại là Thiên Dương Phong Vệ Dương, đây cũng là tươi mới. Có còn nhỏ âm thanh nghị luận, đều từng trên phong vân đài bị Diệp Thần hành hung, hôm nay vậy mà cũng sẽ trở thành quyết đấu một phương. Trận chiến này, Vệ Dương thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Sau đó mấy trận, tiến hành dị thường nhanh, bởi vì trong đó có nhiều ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử giết ra đến, không đánh mà thắng liền thắng quyết đấu. Thứ 97 trận, Diệp Thần thấy được Linh Thảo Viên cái kia gọi Lý Tam đệ tử. Tên này có lẽ là lần này ngoại môn thi đấu đến nay bị bại nhất vô nghĩa một cái. Sau khi lên đài, một câu chưa nói xong, liền bị người một bàn tay vung mạnh bay ra ngoài. Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi cái thằng kia là nam nữ hoan ái sự tình làm nhiều rồi. Tuy là tu sĩ, nhưng thân thể đã là mảnh rẻ gầy yếu. Trong lúc đó, hắn quen thuộc người đều từng được tuyển chọn, như bị hắn ăn cướp qua Tống Ngọc cùng Vương Hoành những người kia. Còn có cái kia bị hắn rơi gần chết Đường Triều, cùng Hùng Nhị lão bà Đường Như Huyền. Đại chiến tiến hành dị thường lửa nóng, thay nhau nổi lên. Trong lúc đó càng là hắc mã nhiều lần ra. Tang Thư Các một cái ngưng khí cảnh bát trọng tiểu tử, lại đem Giới Luật Đường một cái nhân nguyên cảnh đánh bại. Linh Quả Viên một cái nhân nguyên cảnh nhất trọng nữ đệ tử, dùng mị hoặc chi thuật, càng là đem Nhiệm Vụ Các một cái nhân nguyên lục trọng thiên nam đệ tử mê đến thần hồn điên đảo. Trên chiến đài đại chiến lửa nóng, trên đám mây chư vị trưởng lão cũng tại âm thầm lục đục với nhau. Mỗi một cái lên đài đại chiến đệ tử, đều đại biểu một phương trưởng lão cùng thủ tọa mặt mũi, đệ tử của mình thắng, mặt mũi sáng sủa, chính mình đồ nhi thua, liền sẽ rất mất mặt. Đến mức mấy cái trưởng lão sắc mặt cùng ảo thuật giống như, một hồi âm một hồi tình. Cái kia nội môn Thiên Huyền Phong phong chủ Đạo Huyền chân nhân trong lúc đó ngược lại là mở ra qua mấy lần mắt, vuốt vuốt sợi râu, lộ ra nụ cười ấm áp. Còn tốt, lần này ngoại môn thi đấu, chưa có đệ tử chân truyền gặp nhau. Đạo Huyền sư huynh chẳng lẽ nghĩ đến lần trước ngoại môn thi đấu? Từ Phúc mỉm cười. Nghe vậy, Đạo Huyền chân nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, đừng đề cập lần trước. Vì thế trưởng môn sư đệ còn tìm ta từng đàm thoại, lần trước ngoại môn thi đấu, có lẽ là ta Hàng Nhạc khai tông lập phái đến nay quỷ dị nhất một lần, không đề cập tới, không đề cập nữa, bây giờ có phục sinh thi đấu, ngươi còn lo lắng cái gì sức lực, vạn bảo các bàng đại hải bẻ bẻ cổ, nếu là phục sinh thi đấu cũng còn có đệ tử chân truyền hai hai gặp nhau, ta chỉ có thể nói rõ nhân phẩm của hắn không ra thế nào, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, dưới đài, Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần, khi thì cũng sẽ mở hai mắt ra liếc qua bên cạnh từng uống rượu đằng sau ngủ ngon thanh niên. Đại chiến tiến hành đến giờ phút này, cũng không thấy trên la bàn có linh quang rơi ở trên người hắn. La bàn này chẳng lẽ quên ta đi đi, nhỏ giọng thầm thì một câu, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung lơ lửng khổng lồ la bàn. Ông, hắn lời nói vừa dứt, cũng trùng hợp trên đài đại chiến vừa kết thúc. La bàn kia liền vù vù run lên, sau đó chậm rãi chuyển động, rất nhanh, hai đạo linh quang rủ xuống đến, Diệp Thần là trơ mắt nhìn cái kia đạo màu tím linh quang là hướng hắn đánh tới. Cuối cùng, cái kia đạo rủ xuống linh quang quả thật là rơi ở trên người tự mình. Cuối cùng đến ta, vặn vẹo một chút có chút người cứng ngắc, Diệp Thần yên lặng gần một ngày máu tươi đột nhiên có chút sôi trào, mà khi hắn nhìn về phía một đạo khác linh quang đánh trúng người lúc, khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh, thật sự là chọn ngày không bằng đụng ngày. Lần nữa cười lạnh một tiếng, hắn vỗ chỗ ngồi, xoay người nhảy lên chiến đài. Về phần một đạo khác linh quang đánh trúng người, cũng cùng Diệp Thần cùng một thời gian nhảy lên đài. Đó là một người mặc bạch bào đệ tử, tóc đen phiêu đãng, khí thế hùng hậu, mới vừa lên đài, liền rước lấy toàn trường ánh mắt mọi người. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Giới Luật Đường thủ đồ Doãn Chí Bình thôi. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 95, Cừu Nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Diệp Thần, Doãn Chí Bình, gặp Diệp Thần không phân tuần tự lên đài, tứ phương đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Doãn Chí Bình từ không cần phải nói, đây chính là giới luật đường thủ đồ, một chân đã bước vào chân dương cảnh, tuyệt đối là ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử một trong. Mà Diệp Thần, hắn lên đài, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thực tập đệ tử, từ khi tới Hàng Nhạc Tông, liền không có một ngày yên tĩnh qua. Ngoại môn tam đại chủ phong, hắn chọc hai cái, một đường đều là đánh tới, bị hắn đánh tàn phế đệ tử, càng là không phải số ít. Sát niệm quá nặng, người cuối cùng khó thành chính quả. Dưới đài, Tô Tâm Nguyệt vẫn như cũ là câu này hận hận lời nói, so sánh nàng mà nói, như là Tề Hạo, Đường Triều mấy cái này bị Diệp Thần đánh bại người, sắc mặt cũng là dữ tợn dọa người, mà giống Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân như vậy, sắc mặt từ lâu trở nên cực độ âm trầm. Lần này đặc sắc, có nhiều người đã ngồi thẳng, hai mắt sáng lên nhìn xem trên đài. Doãn Chí Bình không chỉ một lần tính toán Diệp Thần, lần này không đánh thiên hôn địa ám mới là lạ. Doãn Chí Bình thế nhưng là một chân bước vào chân dương cảnh, Diệp Thần mạnh hơn, hắn còn có thể làm qua hắn không thành. Người khác có lẽ không thể, nhưng Diệp Thần có lẽ là được rồi. Dưới đài bốn phía, đều là đàm luận thanh âm, còn chưa khai chiến, liền đem bầu không khí đẩy lên. Liền ngay cả cái kia ngồi tại Diệp Thần bên cạnh cái kia phóng đãng không bị trói buộc thanh niên, giờ phút này cũng không khỏi mở hai mắt ra lườm tới. Trên đám mây, giới luật đường thủ tọa Triệu Chí Kính, đã nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, trong mắt ánh mắt chính là không thể nghi ngờ, đó chính là hắn dạy ra đệ tử, không ai có thể đánh bại, sư muội, hắn chính là Diệp Thần. Đạo Huyền chân nhân nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Thần, vừa nhìn về phía Sở Huyền Nhi, có thể gây nên hiện trường như vậy oanh động, ngoại trừ hắn còn có ai? Sở Huyền Nhi khẽ nói cười một tiếng, cũng không khỏi phải xem một chút Diệp Thần, thì thào cười một tiếng, tiểu gia hỏa, muốn làm đệ tử của ta, cũng không phải đơn giản như vậy nhà. Trên chiến đài, Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình xa xa đối lập, chưa từng khai chiến, khí thế đã tại kéo lên. Doãn Chí Bình khóe miệng đã hiện ra cười lạnh dáng tươi cười. Diệp Thần, gặp được ta, nhất định là ngươi bi ai. Có lẽ là bi ai của ngươi cũng khó nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cùng Doãn Chí Bình đối mặt, khí thế không hề yếu. Diệp Thần, làm nằm sấp hắn. Theo dưới đài hùng nhị sói chu một tiếng, Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình không phân tuần tự động, huyền quang ấn, bôn lôi trường, đi lên, hai người liền nhau nhau vận dụng bí thuật, oanh, một kích ngạnh hám, hai người riêng phần mình lùi lại, mỗi lùi một bước, đều sẽ giảng riêng phần mình dưới chân bàn đá xanh dẫm đến hiện hiện vết nứt. Xem thường người, Doãn Chí Bình cười lạnh, lúc này một tay kết ấn, lập tức, lấy hắn làm trung tâm, linh khí trong thiên địa đều sao động lên. Bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành từng đạo kiếm ảnh, số lượng nhiều, để cho người ta tê cả da đầu, ngự kiếm phi tiền. Theo Doãn Chí Bình hét lên một tiếng, cái kia từng đạo kiếm ảnh nhao nhao tranh minh mà động, nối thành một mảnh, như cuồng phong, như mưa to, điên cuồng bắn về phía Diệp Thần. Thiên cương kiếm trận, Diệp Thần từ lâu động, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, cực điểm huy động, lấy hắn làm trung tâm, kiếm ảnh bay vụt, lẫn nhau sắp xếp hội tụ, tạo thành một đạo kiếm trận, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Bàng, bàng, bàng, rất nhanh, kim loại va chạm thanh âm liền vang lên. Doãn Chí Bình ngự kiếm phi tiên kiếm ảnh, mãnh liệt đánh thẳng vào Diệp Thần thiên cương kiếm trận. Lúc này mới chiêu thứ hai, hai người liền vận dụng khổng lồ như thế huyền thuật, nhìn phía dưới đệ tử ánh mắt rạng rỡ. Kiếm trận này cùng trước đó cái kia hồ hoa tiểu tử thi triển côn trận, có dị khúc đồng công chi diệu a. Đạo Huyền chân nhân vuốt vuốt sợi râu, hảo tiểu tử, không đơn giản à. Sở Huyền Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ông, trên đài truyền đến vù vù, Diệp Thần thiên cương kiếm trận bị công phá, mà Doãn Chí Bình ngự kiếm phi tiên kiếm ảnh cũng tận số bị đánh tan. Lần này đổi ta, Diệp Thần nghiêm nghị vừa quát, xích tiêu kiếm huy động, chỉ phía xa Doãn Chí Bình, cong, cong, lập tức, vừa mới bị công phá thiên cương kiếm trận lần nữa hội tụ, nhưng lại không phải phòng ngự, mà là công kích kiếm trận, bay vụt kiếm ảnh quá nhiều, cũng là để cho người ta thấy tê cả da đầu. Huyền quang thuẫn, Doãn Chí Bình đã hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người hắn lập tức liền có linh quang hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một đạo nặng nề thuẫn giáp, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bàng, bàng, bàng, lại là liên tiếp không ngừng kim loại va chạm thanh âm. Chỉ là lần này, tiến công chính là Diệp Thần, mà phòng thủ chính là Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình ngưng tụ huyền quang thuẫn dường như rất kiên cố, đến mức Diệp Thần thiên cương chi công kiếm trận không cách nào đem hắn công phá. Thấy thế, Diệp Thần chân đạp huyền diệu bộ pháp mà đến, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, rót vào đến trên nắm tay, phá, giống to một tiếng. Diệp Thần lay núi một quyền hung hăng đánh vào cái kia huyền quang thuẫn phía trên, răng rắc, âm thanh thanh thúy vang lên, Doãn Chí Bình cái kia kiên cố huyền quang thuẫn, bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ nát, dù hắn cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại, vậy mà có thể phá huyền quang thuẫn. Doãn Chí Bình cấp tốc lui lại, sắc mặt có chút âm trầm, Đoạn Sơn chỉ, lui lại bên trong, hắn bỗng nhiên đạp xuống đất, lui lại thân thể, bỗng nhiên biến thành sông về trước. Một chỉ u mang điểm hướng về phía Diệp Thần, phốc, Diệp Thần bả vai trong nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, trả lại ngươi một chỉ. Diệp Thần đưa tay, chân khí rót vào trong ngón tay, lăng không một chỉ ở trên thân Doãn Chí Bình đâm ra một cái lỗ máu đi ra, giết, chiến, một chiêu lại là đều có thắng bại, hai người lần nữa đánh nhau, bàng, ầm, ầm ầm, trên chiến đài, thanh âm như vậy bên tai không dứt, quan chiến đệ tử con mắt. Càng là theo Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến thân ảnh mà chi phối lắc lư, ngưng khí đệ cửu trọng, cái này chiến lực quá. Trên đám mây, đạo huyền chân nhân hí hư một tiếng, lấy hai vị sư huynh đến xem, bọn hắn ai sẽ thắng. Sở Huyên Nhi nhìn một chút đạo huyền chân nhân cùng ngự kiếm phong chủ Phong Vô Ngân, khó mà nói a. Đạo huyền chân nhân vuốt vuốt sợi râu, trầm ngâm nói, nhưng ta cảm thấy cái kia Doãn Chí Bình tỷ lệ lớn hơn một chút, dù sao một chân đã bước vào chân dương cảnh. Ta càng có khuynh hướng cái kia Diệp Thần bé con, luôn luôn kiệm lời ít nói. Phong Vô Ngân mở miệng nói một câu, oanh, trên đài lại nổi lên oanh minh, hai người không ai nhường ai, các chạm một phương, triển khai bí thuật đối oanh, huyền quang ấn, bôn lôi trường, thương sơn thuật, hám sơn quyền. Cuộc tỉ thí này, tuyệt đối là kinh diễm, đại chiến hơn 100 hiệp, đều không thể phân ra thắng bại. Tới, vừa mới ngừng thân hình, Diệp Thần giống như mãnh hổ xuống núi, khí huyết cuồn cuộn, chiến ý dâng trào, đấu lâu như vậy, chân khí mặc dù cấp tốc giảm bớt, nhưng lại càng đánh càng mạnh, không chút nào biết dã rời giống như, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng, hắn là một đường đại chiêu đánh tới. Tiểu tử này đến cùng cái gì quái thai, đại chiến đến tận đây, Doãn Chí Bình sắc mặt âm trầm dọa người, bị đánh không ngừng lùi lại, thể nội khí huyết sôi trào, không ngừng ho ra máu. Diệp Thần khó chơi, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, bỗng nhiên lách mình lui lại, hắn lật tay lấy ra một thanh đại đao, sau đó chân khí cuồn cuộn rót vào trong đó, đại đao trong nháy mắt nở rộ quang mang, còn có lôi điện che ở phía trên. Cái đó là, dưới đài mấy cái phương hướng, rất nhiều đệ tử chân truyền đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thật muốn biết Doãn Chí Bình muốn thi triển bí pháp gì. Kinh lôi chảm đao quyết, theo Doãn Chí Bình giống to một tiếng, một đạo trường dài ba trượng đao mang lăng không đánh xuống. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên đứng vững, lật tay lấy ra thiên khuyết, hai tay nắm chặt, đưa ngang trước người, bàng, cái kia kinh khủng đao mang ầm vang bổ vào cái kia thiên khuyết phía trên, răng rắc, lờ mờ có thể thấy được, Diệp Thần hai chân cong xuống dưới chân bàn đá xanh đều bị dẫm đến đã nứt ra, hai tay bị chấn động đến đau nhức, thể nội càng là tức giận máu quay cuồng. Sau đó một ngụm máu tươi phun tới, thật là bá đạo bí thuật, phía dưới một trận sợ hãi thán phục, nếu là bọn họ, là kiên quyết ngăn không được Doãn Chí Bình một kích này, có thể làm giới luật đường thủ đồ, không phải nói một chút đơn giản như vậy nà, vậy mà có thể đỡ kinh lôi chảm đao quyết. Diệp Thần, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn à. Dưới đài, Tề Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, giống như sớm biết cái kia Doãn Chí Bình kinh lôi chảm đao quyết bá đạo, còn không chết. Nhìn thấy Diệp Thần còn gắng gượng đứng đấy, Doãn Chí Bình sắc mặt lập tức trở nên âm tàn. Diệp Thần tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường, chiến đến bây giờ, hắn hợp thành tên tuyệt kỹ đều đã vận dụng đều không thể chơi ngã Diệp Thần, để trong lòng của hắn không khỏi phát điên. Lại đến, Doãn Chí Bình lạnh lùng một tiếng, lần nữa luân động đại đao, muốn lần nữa thi triển kinh lôi chảm đao quyết. Nếm qua một lần thua thiệt, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai sao? Diệp Thần thanh âm băng lãnh lập tức truyền đến.